Chương 101, Bể Nghệ Quần Luân. Long Trần nhìn lấy cái thân ảnh kia, tất cả mọi người trong lòng chấn động mãnh liệt, Long Trần vậy mà tại thời khắc mấu chốt này chạy tới. Nguyên bản Sở Giao đã nhắm mắt chờ chết, bỗng nhiên gặp được cái kia ngày đêm nhớ đọc bóng người, không khỏi vừa mừng vừa sợ, trong đôi mắt đẹp nước mắt cũng không còn cách nào ức chế, rì rào rơi xuống. Xin lỗi, tới chậm, Long Trần ôm chặt lấy Sở Giao, dùng lực lung lay một chút, nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng ngọc của nàng, yên tâm đi, hết thảy có ta, ngao, bỗng nhiên gầm lên giận dữ truyền đến, nguyên bản chăm chú vây quanh Long gia mọi người đám binh sĩ. Đột nhiên phát ra một trận hoảng sợ kêu to. Không biết cái gì thời điểm, một đầu trắng như tuyết cự lang xuất hiện tại bọn hắn trước người, ngoác ra cái miệng rộng, một đạo phong nhận phun ra. Đạo phong nhận kia giống như một đạo xoay tròn cấp tốc nguyệt nha, vừa rời đi tiểu tuyết miệng, lập tức biến lớn, hướng về phía trước vô tình chém tới. Phốc phốc phốc phốc. Kinh khủng phong nhận, như là tuyệt thế thần binh chém qua cỏ rác, hơn 10 trượng trên một đường thẳng chiến sĩ, toàn bộ bị chém thành thịt nát, huyết khí trùng thiên. Tiểu tuyết tốt, thỏa thích giết cho ta, Long Trần kêu to một tiếng. Đối với những thứ này vây công người nhà mình binh sĩ, hắn tràn đầy sát ý, không quản bọn họ có phải hay không thân bất do kỷ, hắn tuyệt đối không cách nào tha thứ thương tổn hắn thân nhân người. Nếu như vừa mới hắn đến chậm một bước, Sở Giao cùng mẫu thân hẳn phải chết không nghi ngờ, đó mới là hắn sợ hãi nhất sự tình, cho nên hắn sẽ không lại lưu tình. Rống, tiểu tuyết một tiếng gào thét, lại là một đạo phong nhận bay ra, trước người của nó lập tức bị đánh ra một mảnh đất trống, những cái kia chiến sĩ chỗ nào nhìn thấy qua khủng bố như thế ma thú, trong lúc nhất thời bị hù hồn phi phách tán. Ào ào lui về phía sau. Tiểu tuyết hai đánh lập tức hóa giải mọi người áp lực. Long Thiên Khiếu mang tới hai vị cường giả áp lực giảm nhiều, cùng Thạch Phong bọn người một lần nữa chống lên vòng phòng ngự. Mẹ, hài nhi bất hiếu, để ngài chịu khổ, Long Trần nhìn vẻ mặt tiều tụy mẫu thân, không khỏi hổ thẹn nói. Ngốc hài tử, mẹ thụ khổ gì, ngược lại là khổ ngươi, tuy nhiên không biết Long Trần trong khoảng thời gian này qua như thế nào, nhưng là không cần nghĩ cũng biết thời gian khẳng định không dễ chịu. Long phu nhân nhìn vẻ mặt phong trần Long Trần, đau lòng nói, Long Trần vừa muốn nói chuyện. Bỗng nhiên biến sắc, hắn thấy được bị mọi người viện A-Mang, vội vàng đi vào A-Mang trước mặt. Lúc này A-Mang sắc mặt như giấy vàng, hốc mắt hãm sâu, khí tức yếu ớt đến cực hạn, sinh mệnh chi hỏa bất cứ lúc nào cũng sẽ dập tắt, dù sao liền xem như người cường đại cỡ nào, cũng chịu đựng không nổi nhiều như vậy thực cốt đinh. Vốn là đã ở vào thời khắc hấp hối A-Mang, chợt nghe Long Trần thanh âm, từ từ mở mắt, như trút được gánh nặng nói, Long ca thật xin lỗi, A-Mang quá ngu. A Mang vô dụng, không có hoàn thành ngươi phó thác, làm hại mẹ thụ lớn như vậy tội. Chớ nói nhảm, ngươi làm rất tốt. Chuyện kế tiếp thì giao cho ta tốt, Long Trần nhìn cả người cắm thực cốt đinh, hấp hối A Mang, ngắt lời hắn. Đồng thời Long Trần sát ý trong lòng nhanh muốn đạt tới hắn nhẫn nại cực hạn, thực cốt đinh đau đớn, thân là đang tu hắn, lớn nhất quá là rõ ràng, một cái sống sờ sờ tráng hán, bị tra tấn thành dạng này. Long Trần lửa giận sắp đem chính mình bốc cháy. Long ca, ta khả năng không được, A Mang có chút hổ thẹn nói. Nói với nói vẫn, có ta ở đây, ngươi tuyệt đối không chết được, ngươi về sau còn phải theo ta sống vai chiến đấu đâu. Long Trần nói xong trong tay nhiều hơn một hạt châu, cái kia là đến từ linh giới vị cường giả kia. Trước khi đi đưa cho hắn đồ vật, cái kia cũng không phải là một cái chân chính hạt châu, mà chính là một đoàn nước, chỉ bất quá mật độ quá lớn. Giống như một hạt châu. Bên trong ẩn chứa cực kỳ nồng nặc sinh mệnh khí tức, Long Trần ngón tay tại hạt châu phía trên một chút, một giọt trong suốt như ngọc giọt nước hiện lên, bay vào A Mang trong miệng. Cái viên kia giọt nước vừa tiến vào A Mang thân thể, nguyên bản hấp hối A Mang, vậy mà bắt đầu chậm rãi tinh thần. Nhìn xuống, ta giúp ngươi đem cây đinh lấy xuống, gặp cái kia giọt nước có hiệu lực, Long Trần bàn tay xuề ra, linh hồn chi lực toàn lực vận chuyển. Phốc, A Mang thân hơn vài chục căn thực cốt đinh bị Long Trần vận chuyển linh hồn chi lực toàn bộ gỡ xuống, A Mang một tiếng rên, ngất đi. Long Trần nhìn thoáng qua A Mang, phát hiện nhục thể của hắn tiến nhập trạng thái chết giả, đó là một loại tự thân bảo hộ, nồng đậm sinh cơ, chính ở trong cơ thể hắn chậm rãi lan tràn, không có nguy hiểm gì, bất quá trong thời gian ngắn, hắn không cách nào chiến đấu. Để bảo nhi bọn người chiếu cố tốt A Mang, nhìn thoáng qua chung quanh, có tiểu tuyết thêm vào. Tuy nhiên những cái kia chiến sĩ vẫn như cũ đánh ra trước kế tục, nhưng là thủy chung không đột phá nổi phòng ngự của bọn hắn vòng. Long Trần đến, làm cho tất cả mọi người tinh thần đại chấn, Thạch Phong bọn người cảm giác toàn thân là kình, càng đánh càng hăng. Lúc này Long Trần mới có cơ hội tỉ mỉ quan sát một chút chiến trường, nơi xa bên ngoài mấy dặm, hỏa quang trùng thiên, bạo hưởng không ngừng, chính là Vân Kỳ đại sư kịch chiến vệ thương cùng Vương Lộ Dương địa phương. Mà một nơi khác, một cái dáng người khôi ngô nam tử, trường đao trong tay bay múa, khí động sông dài, một người lực chiến ba vị dịch cân cảnh cường giả. Nhìn đến cái thân ảnh kia, Long Trần trong lòng ấm áp, cái kia thì là phụ thân của mình, rất nhiều năm qua đi. Khi còn bé lưu lại ấn tượng như trước vẫn là như vậy rõ ràng. Long Trần khóe miệng hiện lên một vệt nụ cười, duỗi bàn tay đem trên mặt đất đóng kia thực cốt đinh thu nhập trong giới chỉ, kiếm bản rộng hướng đầu vai một khiêng, cất bước đi ra ngoài. Đi đến đang cùng địch nhân kịch chiến Thạch Phong bên người, một kiếm chém ra, phía trước mười mấy người lính, nhất thời bay rớt ra ngoài. Hảo huynh đệ, Long Trần vỗ vỗ Thạch Phong bả vai, lúc này có thể đứng tại Long Gia bên này, tuyệt đối là sinh tử của hắn huynh đệ. Nơi này giao cho các ngươi, ta qua bên kia cùng anh hầu tính toán một khoản nợ cũ, Long Trần không giống nhau Thạch Phong nói chuyện. Cứ như vậy gánh lấy trường kiếm, đi thẳng về phía trước. Long Trần vừa tới, nhất kích đỡ được anh hầu Phi Mâu, chấn kinh toàn trường, lúc này thấy hắn chậm rãi đi tới, những binh lính kia, trong lòng không khỏi run rẩy. Chậm rãi lui về phía sau mấy bước. Sợ cái gì, hắn bất quá là một người mà thôi, mọi người cùng nhau xông lên, chỉ cần giết Long Trần, có thể để cho chúng ta đời đời kiếp kiếp thăng chức rất nhanh. Có người một tiếng cao giọng thét lên, lập tức khơi dậy mọi người nhiệt tình, Long Trần mạnh hơn, cũng ngăn không được bọn họ mấy chục vạn đại quân, coi như mệt mỏi cũng có thể mệt chết hắn. Các binh sĩ gầm lên giận dữ, ào ào nhô lên binh khí, giống như thủy triều hướng Long Trần vọt tới. Thế nhưng là Long Trần dường như không có trông thấy bọn họ đồng dạng, nhìn qua xa xa anh hầu đi đến. Cẩn thận, Thạch Phong giật nảy mình, gặp Long Trần vậy mà không nhìn những binh lính kia vũ khí, không khỏi cao giọng nhắc nhở. Long Trần dường như không có nghe thấy đồng dạng, vẫn như cũ dựa theo hắn đặc hữu tốc độ, đi thẳng về phía trước, lập tức bị đại quân bao phủ. Đang diễm ba, hô, trong lúc đó một đạo hỏa quang phóng lên tận trời, trong nháy mắt bao trùm phương viên 100 trượng khoảng cách. Cuồn cuộn sóng lửa trong nháy mắt đem binh lính chung quanh chìm ngập. À! Kêu thảm liên tiếp, kinh khủng hỏa diễm, đem bọn hắn điểm thành hỏa nhân, cách Long Trần gần nhất những người kia, liền gào thảm tư cách đều không có, trực tiếp đốt thành tro. Mà khoảng cách khá xa binh lính, mới hưởng thụ có thể tận tình hát vang đãi ngộ, bất quá bọn hắn hát vang thời gian rất ngắn, không đến thời gian một hơi thở, thì không một tiếng động. Các binh sĩ vong hồn đều bốc lên, cấp tốc lui lại, bọn họ rốt cục nhớ ra rồi, Long Trần cũng là một tên đan tu, có kinh khủng hỏa diễm chi lực. Long Trần quanh thân hỏa diễm phun trào. Mọi người thấy không rõ mặt mũi của hắn, nhưng là có thể nhìn đến một cái gánh lấy cự kiếm, chậm rãi hướng về phía trước bóng người. Từ đầu đến cuối Long Trần đều không có dừng lại qua cước bộ, những cái kia ngăn trở Long Trần người, phản phất là hắn trên đường hạt bụi. Long Trần chậm rãi mà đi, hỏa diễm tràn ngập. Nóng rực nhiệt độ cao thiêu nướng đại địa, càng thiêu nướng trái tim tất cả mọi người. Như hỏa diễm chi thần hành tẩu giữa thiên địa, tràn đầy ngạo thị thiên hạ, bể nghệ quần luân ý chí, nhìn lấy chậm rãi mà đi Long Trần, vậy mà không ai có dám đi ngăn cản. Ào ào lui lại, cho Long Trần nhường ra một đầu thông đạo thật dài. Sở Giao nhìn lấy cái kia như là thiên thần hàng thế bóng lưng, trong lòng tràn đầy nhu tình, hắn mãi mãi cũng như vậy có thể dựa vào. Chưa bao giờ khiến người ta thất vọng qua. Thạch Phong, Vu Bàn Tử cả đám, nhìn lấy Long Trần bóng lưng, không khỏi nhiệt huyết dâng lên, hành tẩu ở trong vạn quân, xem địch nhân như không, không một người dám ngăn trở, cái này là bực nào khí khái a, bị Long Trần ảnh hưởng, nguyên bản bị dục vọng mất phương hướng tâm linh, anh dũng hướng về phía trước đám binh sĩ, không khỏi hơi chậm lại. Cái này khiến Thạch Phong bọn người áp lực lập tức nhỏ đi rất nhiều. Bọn họ muốn làm không là công kích, mà chính là phòng ngự. Nếu không nương tựa theo Sở Giao cùng hai vị kia dịch cân cảnh cường giả chiến lực, bọn họ muốn giết ra ngoài, thật sự là dễ như trở bàn tay. Bọn họ muốn bảo vệ chính là Long Phu Nhân bọn người, nếu có một sĩ binh xông qua bọn họ phong tỏa, đều sẽ ủ thành đại họa, cho nên bọn họ chỉ có một thân bản sự, cũng thi triển không ra. Bất quá còn tốt hiện tại có Tiểu Tuyết thêm vào, một đầu nhị giai ma thú thậm chí so một cái dịch cân cảnh cường giả càng có uy hiếp lực. Tuy nhiên Tiểu Tuyết phong nhận, cần tích xúc một đoạn thời gian lực lượng. mới có thể phun ra, bất quá nương tựa theo cường đại thân thể, những cái kia trường mâu căn bản là không có cách thương tới da của nó. Long Trần cứ như vậy đi ra vòng vây, thẳng đến phụ thân bên kia đi đến, đối với những binh lính kia, Long Trần lười nhác giết. Mẫu thân bên kia có chúng người thủ hộ, mấy tên binh lính kia, căn bản đừng muốn tới gần, hiện tại hắn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm, đối thủ của hắn tại phía trước. Tứ hoàng tử từ Long Trần xuất hiện, liền bắt đầu cảm nhận được bất an, lúc này thấy Long Trần cho thấy thực lực cùng tự tin, càng thêm để hắn cảm thấy sợ hãi. Hắn tự như là một cái biên kịch, phía trước tất cả nội dung cốt truyện, đều dựa theo hắn kịch bản đi, nhưng là bây giờ, càng ngày càng nhiều ngoại ý muốn xuất hiện, để cố sự bắt đầu chệch hướng lộ tuyến. Nếu như không phải cố kỵ người kia, hắn thậm chí sinh ra muốn rời khỏi xúc động, tứ hoàng tử bỗng nhiên nhìn lấy Hạ U Vũ, ta bên này đại quân đã xuất động, ngươi bên này cũng nên động đi. Hạ U Vũ trên mặt hiện lên một vệt trào phúng, nhàn nhạt nhìn tứ hoàng tử liếc một chút, ngươi đây là mệnh lệnh ta. Vẫn là cầu ta. Tứ hoàng tử nhất thời nghẹn lời, trong lòng không khỏi đem Hạ U Vũ cả nhà nữ tính đều thăm hỏi một lần. Biết cái này hỗn đảng âm hiểm vô cùng. Cái kia một bên chỉ phái ra một cái dịch cân cảnh cường giả đi ra giữ thể diện, cố ý nhìn lấy Phượng Minh bên này cùng Long Gia đánh nhau chết sống. Cái này là cố ý tiêu hao Phượng Minh chiến lực, cho dù hắn sau đó đạt được Phượng Minh đã nguyên khí đại thương, chỉ sợ muốn dựa vào đại hạ hơi thở sinh sống. Chúng ta là hợp tác, ngươi tốt nhất hiểu rõ, tứ hoàng tử cắn răng thấp giọng nói. Ta cũng không phải hợp tác với ngươi, ta hợp tác người không nói chuyện. Ta không cần động, Hạ U Vũ khóe miệng hiện lên một vệt trào phúng cười lạnh nói. Tứ hoàng tử sắc mặt lập tức trở nên khó coi, quay đầu hướng sau lưng nhìn qua, trong đám người một cái bạch y nam tử ngồi trên ghế yên lặng thưởng thức trà, không nói một lời. Ngay tại tứ hoàng tử trong lòng tràn đầy cháy lúc gấp, Long Trần đã chậm rãi đi tới Long Thiên Khiếu vòng chiến, nhìn lấy cái kia thân thiết bóng người, Long Trần mỉm cười, có thể phân một cái cho ta không? Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 102, rung động toàn trường. Phanh, Long Thiên Khiếu đao mang tăng vọt, quát lạnh một tiếng, cùng ba người một cái ngạnh bính, hơi lui lại mấy bước. Nhìn lấy Long Trần, trong đôi mắt tất cả đều là vẻ vui mừng. Tốt, tốt, tốt, không hổ là ta Long Thiên Khiếu nhi tử, đây mới là đàn ông. Long Trần đến sau làm hết thảy, hắn đều nhìn ở trong mắt, năm đó cái kia đi theo hắn cái mông sau tỷ thế oa, đã trở thành một cái chân chính nam tử hán. Nghĩ đến chính mình rời đi thời điểm, Long Trần vẫn chỉ là một cái chỉ biết là khóc nhè hai đồng, chỉ chớp mắt ở giữa Long Trần đã lớn lên. Có vui mừng, có thất lạc. Hắn tiếc nuối lớn nhất chính là không có có thể nương theo Long Trần trưởng thành, Long Trần những năm này chịu khổ, hắn đều biết. Cũng chính đã trải qua những thứ này, mới khiến cho bạn có lẽ vẫn là một đứa bé Long Trần, sớm biến thành một cái đỉnh thiên lập địa nam tử hán, có thể vì người khác che gió che mưa. Mắt thấy Long Trần đến, anh hầu mấy người cũng ngừng công kích, nhất là anh hầu sắc mặt biến đến cực kỳ khó coi, tựa như chết cha đồng dạng. Hắn lần trước nửa chết nửa sống trở về, đây hết thảy đều là bái Long Trần ban tặng, bây giờ nhìn thấy Long Trần vẫn như cũ nhảy nhót tưng bừng đứng tại trước mặt. Trong lòng của hắn tràn đầy oán độc. Long Trần, lần trước là mạng ngươi lớn, lần này ta nhìn ngươi còn thế nào trốn? Trốn? Tốt như lần trước cuối cùng trốn người, cũng không phải ta đi, Long Trần cười lạnh một tiếng. Anh hầu mặt lập tức bị tức đỏ bừng, Long Trần, cùng hung hăng quất hắn một bạt tai không có gì khác biệt. Lần trước hắn truy sát Long Trần, sau cùng lại bị Long Trần dẫn theo kiếm truy, một cái dịch cân cảnh cường giả, bị một cái tụ khí cảnh gà mờ truy, trên cái thế giới này còn có so đây càng uất ức sự tình sao. Bao quát Long Thiên Khiếu ở bên trong ba người đều lấy làm kinh hãi. Liền xem như võ hầu, cũng chỉ biết là anh hầu thụ thương, hắn đã từng hỏi nguyên do, nhưng là anh hầu bình tĩnh liền một chữ cũng không có thổ lộ. Bây giờ thông qua đối thoại của hai người, lại nhìn anh hầu sắc mặt. Đều có thể đoán ra một số đầu mối, chính là bởi vì đoán được, mới càng thêm chấn kinh. Ha ha ha, thật không hổ là ta Long Thiên Khiếu nhi tử, tốt, hôm nay thì để cha con chúng ta hai liên thủ nhất chiến, để bọn hắn kiến thức một chút chúng ta Long gia nam nhân khí khái. Long Thiên Khiếu cười to chấn thiên, trường đao trong tay bãi xuống, cứ việc theo Trần Phi trong miệng, nghe nói Long Trần trưởng thành cực nhanh. Hắn một cái ngưng huyết đỉnh phong cường giả, đều thua ở Long Trần trong tay. Bất quá Long Thiên Khiếu biết, đó là một cái trùng hợp, Long Trần chiếm luyện đan sư tiện nghi mà thôi, mà Trần Phi cũng không phải thật đối địch với hắn, cho nên nghe được Trần Phi khích lệ, nhếch miệng mỉm cười. Nhưng là hôm nay Long Trần vừa ra tràng, một kiếm đem anh hầu Phi Mâu chấn vỡ, xem ngàn vạn chiến sĩ tại không có gì, biểu hiện ra khí thế loại này, đây không phải là giả vờ, đó là đi qua cửu tử nhất sinh ma luyện, mới có thể kích phát. Mà bây giờ Long Trần cùng anh hầu một phen đối thoại, để Long Thiên Khiếu nhìn đến nhi tử bá khí một mặt. Long Trần bây giờ có một cái chân chính cao thủ phong phạm. Bây giờ tình thế vẫn như cũ nguy cấp, Long Trần đến, để Long Thiên Khiếu vừa mừng vừa sợ, hắn cũng muốn nhìn một chút Long Trần bây giờ chánh thức thành dài đến trình độ nào. Ta lên trước, ngươi chú ý an toàn, không muốn cậy mạnh, Long Thiên Khiếu thấp giọng cảnh cáo một câu, dưới chân nhất động, trường đao nổi lên trùng điệp đao ảnh, đao quang như sóng, trong nháy mắt đem ba người vòng nhập chính mình dài trong đao. Rất hiển nhiên Long Thiên Khiếu liếm độc tình thâm, sợ Long Trần gặp nguy hiểm, dù sao Long Trần tuổi còn rất trẻ, loại này quyết đấu sinh tử quá mức nguy hiểm. Nhìn lấy Long Thiên Khiếu bóng lưng, Long Trần dường như thấy được khi còn bé, phụ thân cổng mẫu thân vụng trộm mang theo chính mình đi trong núi sâu mạo hiểm tình cảnh. Khi đó Long Trần cầm lấy trường kiếm, đối phó một đầu heo rừng nhỏ, vẫn như cũ là phụ thân đánh tiên phong, hắn ở một bên phụ trợ, hai người hợp lực chém giết giả thú. Bây giờ mười mấy năm trôi qua, cái thân ảnh kia không thay đổi, vẫn như cũ cao lớn vĩ ngạn, bất quá hai tóc mai gặp lộ vẻ lốm đốm xương, để Long Trần trong lòng một trận khổ sở. Phụ thân, ta đã lớn lên, liền để ta cũng vì ngài làm một lần tiên phong đi. Mắt thấy phía trước ba người kịch chiến, Long Trần dưới chân nhất động, dưới chân phát ra một tiếng bạo hưởng, xông vào vòng chiến, đối với anh hầu một kiếm chém ra. Anh hầu đã sớm đề phòng Long Trần, nhắc tới bên trong người nào hiểu rõ nhất Long Trần, không phải anh hầu đại nhân không còn gì khác, chỉ có hắn mới biết được Long Trần cường đại đến mức nào, người nào nếu là bởi vì tuổi tác mà xem thường Long Trần, tuyệt đối là tìm chết. Mắt thấy Long Trần đánh tới, anh hầu khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh, hơi lui lại một bước, thối lui ra khỏi Long Thiên Khiếu công kích phạm vi. Nhìn đến anh hầu trên mặt nụ cười quỷ dị, Long Thiên Khiếu không khỏi lấy làm kinh hãi, đối với cái này lão đối thủ, hắn có thật sâu hiểu rõ, tuy nhiên hắn chiến lực kém chính mình một bậc, nhưng là tâm cơ tuyệt đối thâm trầm đáng sợ. Tuy nhiên không biết hắn có tính toán gì, bất quá bản năng trường đao gia tốc, muốn đem hắn cũng vòng tiến đến. Thế nhưng là võ hầu cùng cái kia vị đến từ đại hạ cường giả, dường như nhìn ra Long Thiên Khiếu ý nghĩ, ào ào hét lớn một tiếng toàn lực bạo phát, cứng rắn chặn hắn. Anh hầu đột nhiên trên trán nổi gân xanh, một cổ khí thế cường đại vô cùng bay lên. Trường kiếm trong tay chấn động, phát ra một tiếng oanh minh, khí lãng cuồn cuộn mà lên. Cẩn thận là địa giai chiến kỹ, Long Thiên Khiếu giật nảy cả mình, hắn không nghĩ tới anh hầu lại nhưng lúc này sẽ thi triển địa giai chiến kỹ, phải biết cho dù là dịch cân cảnh cường giả, bình thường cũng chỉ có thể liên tục thi triển hai lần mà thôi. Địa giai chiến kỹ chiến lực khủng bố, nhưng là đồng dạng tiêu hao cũng cực kỳ to lớn, sẽ cấp tốc dành thời gian linh khí của mình, không phải vạn bất đắc dĩ, bình thường không sẽ vận dụng. Cho nên bọn họ kịch chiến đến bây giờ, mấy người đều chưa từng vận dụng địa giai chiến kỹ. Bởi vì địa giai chiến kỹ vừa ra, nếu như không thể trảm giết địch nhân, chính mình thì nguy hiểm. Long Thiên Khiếu một mực không có sử dụng địa giai chiến kỹ, đó là bởi vì dù cho sử dụng địa giai chiến kỹ, cũng chưa chắc có thể chém giết trước mắt ba người, huống chi bên kia còn có ba cái dịch cân cảnh cường giả nhìn chằm chằm. Cho nên tất cả mọi người một mực bảo lưu lấy cuối cùng át chủ bài, thế nhưng là anh hầu vậy mà đem lá bài tẩy của mình, dùng tại Long Trần trên thân, đây là Long Thiên Khiếu chỗ không ngờ tới, đó căn bản không hợp với lẽ thường. Đương nhiên Long Thiên Khiếu nếu như biết, anh hầu kém chút chết tại Long Trần trong tay lời nói, thì sẽ không như thế suy nghĩ. Long Trần nhìn lấy anh hầu trên mặt cái kia lau nụ cười, cười. Hy vọng ngươi có thể đem nụ cười bảo trì lại, đừng làm ta thất vọng. Đầu vai kiếm bản rộng chấn động, dưới chân phong phủ tinh vận chuyển, quanh thân khí lưu cấp tốc vận chuyển, như là cuồng phong quyển lãng, bay thẳng mà lên. Thì liền một bên Long Thiên Khiếu bọn người lấy làm kinh hãi, bọn họ trước tiên cảm nhận được khí lưu biến hóa, Long Trần đã vọt tới anh hầu trước mặt. Ly Phong Trảm, Phá Hư Trảm, oanh, không khí bạo liệt thanh âm, vang vọng toàn bộ chiến trường. Lập tức lấn át chỗ có âm thanh, đại mà run run, làm cho không người nào có thể đứng vững, thanh thế dọa người. Mọi người chỉ thấy hai người đụng vào nhau, kích thích đầy trời bụi mù, thì liền Long Thiên Khiếu bọn người, đều bị chấn đến liên tiếp lui về phía sau, một mặt khiếp sợ nhìn về phía trước. Một bóng người theo trong bụi mù chật vật bay ra, sát mặt đất lăn ra thật xa, lực lượng cường đại, để hắn đem kiên cố mặt đất, mạnh mẽ đem cày ra một đầu vài chục trượng mương lớn. Phốc, người kia một ngụm máu tươi phun ra, trong đó còn kèm theo một chút nội tạng khối vụn. Nguyên bản tại đám người sau lưng bình tĩnh thưởng thức trà bạch y nam tử. Tay không khỏi rung một cái, không khỏi nước trà tung tóe một thân, chậm rãi lấy ra một đầu khăn tay, ở trên người xoa xoa, thì thào nói một câu, có thể so với nhất lưu thiên tài, đáng tiếc, bụi mù tán đi, trên mặt đất xuất hiện một cái nhìn thấy mà giật mình hố to, tại hố to phía trước, Long Trần quần áo lưu động, tóc dài bay múa, trong tay kiếm bản rộng vẫn như cũ duy trì trảm xuống giết tư thế. Tại hố to một bên khác, anh hầu tóc tai bù xù, kinh hãi muốn tuyệt nhìn lấy người kia, trong đôi mắt tất cả đều là vẻ hoảng sợ, ngưng. Huyết. Lúc này Long Trần trên thân, nhàn nhạt huyết khí tràn ngập. Để không gian chung quanh hơi hơi vặn vẹo, rõ ràng nói cho thế nhân, hắn đi vào ngưng huyết cảnh. Hô, Long Trần thân ảnh biến mất, lúc xuất hiện lần nữa, đã đến anh hầu trước người, tốc độ quá nhanh, khiến người ta không thể tin được. Ông, Long Trần không có chút nào nói nhảm, tấn thăng ngưng huyết cảnh về sau, tốc độ của hắn, lực lượng đều có tăng lên cực lớn, thi triển truy phong bộ nhanh đến mức cực hạn, vừa mới bổ nhào vào, một kiếm chém ngang, khí lãng kinh thiên. Ly Phong Thiết, anh hầu sắc mặt đại biến, hắn không nghĩ tới Long Trần biến chiêu nhanh như vậy, bình thường dịch cân cảnh cường giả thi triển địa giai chiến kỹ. Đều cần sớm tụ lực, thế nhưng là Long Trần căn bản không cần, đưa tay liền chặt. Vừa mới nhất kích, để anh hầu phụ lên nội thương nghiêm trọng, mắt thấy Long Trần lại là một chiêu công tới, khí thế không thể so với lên nhất kích kém, dọa đến vong hồn đều bốc lên. Bảo kiếm trong tay của hắn, bị Long Trần nhất kích chấn vỡ. Không có cách nào trường kiếm bản thân cũng không phải là lấy lực thủ thắng binh khí. Lúc này hai tay trống trơn, Long Trần một kiếm bổ tới, anh hầu vội vàng tế ra năm mặt như đồng môn tấm dày trọng thuẫn bài, chồng chất cản trước người, đồng thời chịu đựng thể nội kịch liệt đau nhức hướng về sau lui nhanh. Hắn cũng không có trông cậy vào những cái kia thuẫn bài có thể ngăn trở Long Trần nhất kích, hắn chỉ cần cho mình tranh thủ một tia lui lại cơ hội, chạy ra Long Trần phạm vi công kích. Oanh, cái kia từ tinh cương chế tạo cự thuẫn, tại Long Trần nhất kích trước mặt, như là giấy đồng dạng, trong nháy mắt bị khủng bố cương phong đánh cho bột mình. Anh hầu tuy nhiên cấp tốc lui lại, nhưng là hắn cũng không biết, Long Trần địa giai chiến kỹ, là có thể viễn trình công kích. Phốc phốc phốc, anh hầu thân thể trực tiếp bị chấn lên trên trời, máu tươi cuồn phúng, như là như diều đứt dây đồng dạng rơi xuống. Ly Phong Thứ quát lạnh một tiếng, giống như đến từ cửu u địa ngục. Lại như là tử thần thẩm phán, truyền vào anh hầu trong tai. Suy, nguyên bản hạ lạc anh hầu, trong lúc đó ngừng ở giữa không trung, một thanh kiếm bản rộng xuyên qua lồng ngực của hắn, kiếm bản rộng một đầu khác, cầm giữ tại Long Trần trong tay. Toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch, ngoại trừ xa xa Vân Kỳ đại sư chỗ đó không nhìn thấy bên này tình hình bên ngoài, tất cả mọi người đình chỉ động tác, một mặt kinh hãi nhìn lấy bên này. Anh hầu khó có thể tin nhìn lấy chính mình ăn không? Hắn thậm chí cảm giác không thấy thương thế của mình đâu. Chỉ cảm thấy thân thể càng ngày càng lạnh. Chậm rãi ngẩng đầu, dọc theo trước ngực kiếm bản rộng, hắn thấy được chủ nhân của nó, chỗ đó một đôi băng lãnh vô tình ánh mắt, đang xem lấy hắn. Anh chiêu, ngươi truy sát ta thời điểm, ta cũng đã nói, phụ thân ta có thể chặt xuống ngươi một ngón tay, mà ta, đem về chặt xuống đầu lâu của ngươi. Phốc, kiếm bản rộng theo anh hầu ở ngực quốc ra, cấp tốc theo không gian xẹt qua. Một cái đầu lâu phóng lên tận trời, xa xa lăn xuống. Chúng ta Long gia đàn ông nói là làm, lúc này ngươi tin chưa, các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 103, kịch chiến. Toàn bộ thế giới hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ có Long Trần thanh âm ở trong thiên địa quanh quẩn, tràn ngập bá khí lời nói, như là búa lớn, nặng nề mà nện ở mọi người tâm khảm. Long Trần kiếm bản rộng trụ chỗ, khí thế kinh thiên, quần áo lưu động, đứng bình tĩnh ở nơi đó, dường như giữa thiên địa chỉ có hắn một người tồn tại, là như vậy khiến người ta kính sợ. Hô, trong tay kiếm bản rộng hất lên, hóa thành gào thét kình phong, đem kiếm bản rộng lên nhiễm vết máu vứt bỏ, tại vô số người nhìn soi mói, chậm rãi hướng tứ hoàng tử phương hướng đi đến. Kiếm bản rộng kéo lấy chỗ. Kinh khủng trọng lượng, ở trên mặt đất xẹt qua thật sâu dấu vết, nổi lên sàn sạt thanh âm, chấn động tất cả mọi người màng nhĩ. Tứ hoàng tử sắc mặt đại biến, hắn trước tiên sinh ra cảm ứng, Long Trần nhìn lấy hắn, hắn dường như bị tử thần chi mắt khóa chặt, trong lòng tràn đầy kinh hãi. Các ngươi đi đem Long Trần giết, đúng lúc này, một mực không nói gì bạch y nam tử, để chén trà trong tay xuống nói, sau khi suy nghĩ một chút, lại nói, nếu như không giết được hắn, các ngươi cũng không cần còn sống. Hạ U Vũ biến sắc, có điều hắn không dám phản bác, lạnh lùng nhìn tứ hoàng tử liếc một chút. Đối với sau lưng hai người nói, lên, Long Trần chính tiến lên ở giữa, trong lúc đó ba người chạy như bay đến, ba người kia theo thứ tự là Hạ U Vũ cùng hai gã khác dịch cân cảnh cường giả, một người trong đó cái mũi đã biến mất, chính là bị Long Thiên Khiếu kém chút một tiễn bể đầu người kia. Chết đi, ba người gặp được Long Trần ba chiêu phía dưới sắp thành tên mấy chục năm dịch cân cảnh cường giả anh chiêu chém giết, không có chút nào đại ý, ào ào bộc phát ra toàn lực, đối với Long Trần đánh tới. Hạ U Vũ trong tay một thanh thép rồng trường thương, nổi lên một tia ô quang, đi đầu giết tới. Chói tai âm bạo, vang vọng giữa không trung. Xa xa Long Thiên Khiếu giật mình, cái kia Hạ U Vũ tuy nhiên là cao quý đại hạ hoàng đế, nhưng là tu vi cực cao. Năm đó hai nước còn tại giao chiến thời khắc, Long Thiên Khiếu thì tới giao chiến qua. Bất quá lần kia hai người thế lực ngang nhau, cũng không ai chiếm được ưu thế, về sau Hạ U Vũ đăng cơ về sau, hai nước quan hệ cải thiện, cũng thì không còn có phát sinh cái gì xung đột. Hôm nay gặp Hạ U Vũ vừa ra tay, Long Thiên Khiếu phát hiện, dù cho làm hoàng đế, Hạ U Vũ tu vi cũng không có hoang phế, ngược lại càng thêm tinh thâm. Đây cũng là vì cái gì Hạ U Vũ chỉ có hai đứa con trai. Trong hoàng cung phi tử vô số, cũng không có chút nào trầm mê nữ sắc, phần này kiên quyết, xác thực kinh người. Long Thiên Khiếu ái tử sốt ruột, sợ nhi tử chống đỡ không nổi, trường đao chấn động, đi đầu thẳng hướng đối thủ trước mắt, hắn hy vọng mau chóng chém giết hai người xong đi trợ giúp Long Trần. Tuy nhiên Long Trần vừa mới bề ngoài bày ra kinh thiên chiến lực, liên tục ba lần thôi động địa giai chiến kỹ, quả thực nghe rợn cả người. Nhưng là bất kể nói thế nào, Long Trần vẫn là còn quá trẻ, mà lại chỉ là một cái ngưng huyết cảnh tiểu tử, mặc dù không biết hắn là như thế nào làm đến có thể liên tục thi triển địa giai chiến kỹ. Có thể ba lần thi triển địa giai chiến kỹ, sẽ cho hắn linh khí tạo thành cực lớn tổn hao, liền xem như dịch cân cảnh cường giả cũng muốn linh khí khô kiệt, đây cũng là Long Thiên Khiếu chỗ lo lắng nhất. Oanh, võ hầu cùng vị cường giả kia, hai người hợp lực ngăn trở Long Thiên Khiếu nhất kích, thế nhưng là ở ngực trung mạnh, ngũ tạng lục phủ dường như lật ra từng cái nhi đồng dạng. Hai trong lòng người rung lên, nguyên bản ba người bọn họ hợp lực, mới có thể miễn cưỡng cùng Long Thiên Khiếu đánh hòa nhau, bây giờ anh hầu chết rồi, bọn họ lập tức giật gấu vá vai, cực kỳ cố hết sức. Chỉ tiếc bọn họ không thể lui lại. Bây giờ song phương thế thành nước lửa, không có bất kỳ cái gì lượng vòng chỗ trống, lui lại chỉ có chết, chỉ có thể liều mạng ngăn cản, không cầu đánh giết Long Thiên Khiếu, chỉ cầu bên kia tranh thủ thời gian đánh giết Long Trần về sau, tới trợ giúp bọn họ. Gặp Hạ U Vũ một thương đâm tới, Long Trần không dám khinh thường, trong tay kiếm bản rộng hướng về phía trước tật bổ. Thương kiếm tương giao, một tiếng bạo hưởng, hai người mỗi người lui mấy bước, đều một mặt khiếp sợ nhìn đối phương. Long Trần không nghĩ tới, cái này ăn mặc lộng lẫy nam tử, vậy mà như thế cường hãn, về mặt sức mạnh. Vậy mà có thể cùng hắn cân sức ngang tài. Phải biết anh hầu tuy nhiên thân là ngưng huyết cảnh cường giả, thế nhưng là bây giờ Long Trần tấn thăng ngưng huyết cảnh về sau, khí cùng huyết tương dung, lực lượng tăng vọt, đã có thể không nhìn anh hầu. Thế nhưng là Hạ U Vũ vậy mà chặn hắn một kiếm, tuy nhiên hai người đều không dùng đem hết toàn lực, bất quá Long Trần có thể phán đoán ra, người này so anh hầu mạnh hơn nhiều lắm. Rất tốt, qua nhiều năm như vậy, ngoại trừ Long Thiên Khiếu bên ngoài, ngươi là người thứ nhất có thể tiếp được ta nhất kích người, Hạ U Vũ run lên hơi run lên tay cầm nói. Hạ U Vũ tuy nhiên là cao quý đại hạ đế quốc hoàng đế, nhưng là cả đời thích võ thành si, lại lực lớn vô cùng, chiến lực không chỗ. Cả đời chinh chiến cùng giai bên trong, ngoại trừ Long Thiên Khiếu bên ngoài, không người nào có thể chống lại, hắn hoàng vị đúng là hắn dùng nắm đấm cứ thế mà cướp đến tay. Bây giờ bị Long Trần nhất kích chấn cánh tay hơi hơi rung lên, trong lòng chấn kinh đến không thể thêm phục, bất quá trên mặt tuyệt đối không thể yếu đi khí thế, mới nói ra một câu nói như vậy. Cái kia không thể biểu thị ngươi cường đại cỡ nào, chỉ có thể nói rõ ngươi là ếch ngồi đáy giếng. Không có thấy qua việc đời thôi, Long Trần lạnh hừ một tiếng, ghét nhất loại này trang bức người, đáng ghét hơn loại kia, không có thực lực còn kiên trì trang bức người. Muốn chết, để cho ta tới nhìn xem, ngươi đến cùng có tư cách gì như thế ngông cuồng, Long Trần, để Hạ U Vũ trên mặt một trận nóng bỏng, hắn là cao quý đế vương, lại bị làm nhục như vậy, hét lớn một tiếng trường thương chấn động, nổi lên một đóa thương hoa, uyển như hoa sen nở rộ, đối với Long Trần đâm tới. Vừa mới nhất kích, Hạ U Vũ chẳng qua là thăm dò mà thôi, lúc trước Long Trần liên tục ba chiêu, đem anh hầu sinh sinh chém giết. Hắn đều nhìn ở trong mắt. Hắn tự hỏi có thể chiến thắng anh hầu, nhưng là tuyệt đối làm không được trong vòng ba chiêu, đánh giết một vị dịch cân thất trọng thiên cường giả. Cho nên đối với Long Trần trong lòng của hắn tràn đầy kiên kỵ, xa còn lâu mới có được mặt ngoài nhẹ nhàng như vậy, vừa mới trên lực lượng quyết đấu, hắn không có lấy đến nửa điểm chỗ tốt. Cho nên một thương này đơn thuần một chiêu xảo kình, đem súng thật giấu ở thương hoa bên trong, khiến người ta phân không ra hư thực, nếu như địch nhân một khi đoán sai đầu thương chỗ, hắn đem bắt đến cơ hội, nhất kích tất sát. Đây cũng là tuyệt chiêu của hắn một trong. Ngay tại Hạ U Vũ ra thương trong nháy mắt, mặt khác hai cường giả cũng công đi qua, một thanh trường đao, một thanh kim câu, phong kín Long Trần hai bên, để hắn không đường có thể trốn. Đồng thời đối mặt ba vị dịch cân cảnh cường giả giáp công, Long Trần trong đôi mắt, tinh quang lấp lóe, hai tay nắm chắc kiếm bản rộng, mày kiếm dựng thẳng, một tiếng gào to, toàn phong trảm, theo Long Trần một tiếng gào to, kiếm bản rộng như là như gió lốc chém ra, cùng cuồng khí lãng lấy Long Trần làm trung tâm, xông thẳng tới chân trời, giống như cột lốc xoáy, rung chuyển hư không. Oanh, mọi người nhìn không thấy cái kia giống như vòi rồng khí trụ bên trong tình hình, trong lúc đó bạo hưởng truyền đến. Phản phất là một tiếng, lại phản phất là liên tục va chạm. Bạo hưởng sau đó, ba đạo thân ảnh chật vật bay ra, mọi người kinh hãi phát hiện, ba người kia chính là Hạ U Vũ ba người, Hạ U Vũ trường thương trụ chỗ, toàn lực phanh lại thân hình vẫn như cũ bay ra vài chục trượng, mới miễn cưỡng ổn định, trên mặt hiện lên một vệt không khỏe mạnh đỏ ửng, hiển nhiên hắn bị thương. Mà hai người khác, công lực rõ ràng không kịp Hạ U Vũ thâm hậu, lăn ra ba mươi mấy trượng về sau. Mới dừng lại thân hình, một người chậm rãi đứng lên, trực tiếp một ngụm máu tươi phun ra. Mà một người khác, cũng chính là cái kia bị Long Thiên Khiếu sửa mặt qua nam tử, nằm trên mặt đất liên phun đến ngụm máu tươi, trực tiếp ngất đi. Gió lốc ngừng, chậm rãi lộ ra Long Trần bóng người, mọi người nhìn lấy cái thân ảnh kia, cơ hồ quên đi hô hấp. Lúc trước là ba chiêu đánh giết một vị dịch cân cảnh cường giả, bây giờ một chiêu bại lui ba vị cường giả. Cái này Long Trần quả thực thì là quái vật. Xa xa bạch y nam tử, nhìn qua Long Trần, nguyên bản bình tĩnh trên mặt rốt cục hiện lên một vệt chấn kinh. Long Trần chiến lực, để hắn nhớ tới trong môn những cái kia yêu nghiệt. Hắn trong môn bất quá là một cái ngoại môn đệ tử, lần này tranh thủ đến một cái vô cùng lớn đĩa bánh, chỉ cần đem sư môn nhiệm vụ hoàn thành, liền có thể tấn thăng làm nội môn đệ tử. Đến lúc đó hắn đem sẽ nhận được sư môn trọng điểm bồi dưỡng. Mà sao nội môn đệ tử đãi ngộ cao hơn là những cái kia yêu nghiệt cấp đệ tử hạch tâm. Bọn họ đều là được xưng là đồng giai vô địch tồn tại, yêu nghiệt thiên phú, kinh khủng chiến lực, quả thực có thể để người phát điên. Mà Long Trần bây giờ hiển hiện chiến lực. Tuy nhiên hoàn toàn không đủ để bạch y nam tử hoảng sợ, nhưng là Long Trần mới ngưng huyết cảnh mà thôi, lấy thiên phú của hắn, hoàn toàn có thể cùng những cái kia yêu nghiệt cấp thiên tài đặt song song. Khiếp sợ đồng thời, bạch y nam tử trong lòng một trận không thoải mái, có lẽ đó là một loại đố kỵ, thật sâu đố kỵ. Nội môn đệ tử, đã là hắn cả đời mục tiêu, mà đệ tử hạch tâm, hắn nghĩ cũng không dám nghĩ. Mà trước mắt Long Trần, nếu như bị tông môn biết, tuyệt đối sẽ không tiếc bất cứ giá nào thu làm môn hạ, trực tiếp thành vì đệ tử hạch tâm. Bạch y nam tử trong đôi mắt lóe qua một tia lạnh lùng. Long Trần phải chết, không chỉ bởi vì hắn là quân cờ, mà lại bạch y nam tử càng không muốn nhìn thấy một cái cấp độ yêu nghiệt thiên tài cuộc khởi. Hô, Long Trần nhổ một ngụm trong lòng ngực trọc khí, toàn phong trảm quả nhiên cường đại, bất quá tiêu hao quá mức khủng bố. Một kích này là Long Trần tự sáng tạo nhất kích, là căn cứ Ly Phong Tam Thức biến hóa mà sáng lập ra chiêu số, bất quá cùng nói tự sáng tạo, còn không bằng nói là cải tiến. Hắn quen thuộc Ly Phong Tam Thức về sau, phát hiện Ly Phong Tam Thức nguyên lý phi thường tốt, không giống còn lại chiêu số như vậy chết tấm, tự do phát huy không gian cực lớn. Sau đó linh cơ nhất động, đem Ly Phong Thiết nguyên lý tiến hành cải tiến, đồng thời tăng cường tốc độ cùng cường độ, lấy cấp tốc xoay tròn kéo theo vũ khí, hình thành vòi rồng cương phong phạm vi công kích. Trước kia Long Trần chỉ là hơi khảo nghiệm qua, hiệu quả vẫn còn, bây giờ gặp phải ba người đồng thời công kích, Long Trần sợ uy lực không đủ, ngăn cản không nổi ba người công kích, liền không có chút nào giữ lại toàn lực nhất kích đi ra. Kết quả uy lực lớn đến kinh người, nhưng là tiêu hao cũng cực kỳ khủng bố, hắn cảm giác vừa mới một kích kia, lập tức tiêu hao trong cơ thể hắn một nhiều hơn phân nửa linh khí. Phanh, Long Trần dưới chân chấn động, người đã bay về phía trước ra, hiện tại còn không phải ngạc nhiên thời điểm, chiến đấu còn chưa kết thúc, kiếm bản rộng đối với Hạ U Vũ chém tới. Hạ U Vũ còn không có theo vừa mới vừa đánh trúng chậm tới, Long Trần đệ nhị kích lại đến, trong lòng không khỏi hoảng hốt, cái này Long Trần quả thực cũng là một cái vĩnh viễn không bao giờ mệt mỏi quái vật. Hạ U Vũ hít sâu một hơi, biết thật sự nếu không xuất toàn lực, chính mình thì phải xong đời, toàn thân linh khí phun trào, điên cuồng rót vào trường thương bên trong. Răng rắc, khí thế bạo phát, Hạ U Vũ dưới chân đại địa vậy mà xuất hiện rạn nứt. Hạ U Vũ trong mắt chấn kinh biến mất, hiện lên một vệt cực độ tự tin, đâm ra một thương, không gian rung động. Phá nham thương, đâm ra một thương, long trời lỡ đất, đây là Hạ U Vũ mạnh nhất một chiêu, như lưu tinh cản nguyệt, thẳng đến Long Trần mà đến. Long Trần trước tiên bị khí thế khủng bố khóa chặt, tuy nhiên hắn chưa bao giờ xem thường qua cái này Hạ U Vũ, vẫn như cũ không nghĩ tới hắn lại có cường đại như thế tuyệt chiêu, có thể uy hiếp được Long Trần tánh mạng. Phong phủ tinh vận chuyển, linh lực trong nháy mắt quán thông chính đạo khiếu huyệt, kiếm bản rộng nổi lên hiện một vệt quỷ dị quang mang. Vậy liền một chiêu phân thắng bại đi, các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 104, Bạch Y Nam Tử. Long Trần kiếm bản rộng lên, hiện lên một vệt màu đỏ sậm, cái này màu đỏ mới vừa xuất hiện, trong lúc đó hồng mang tăng vọt, cả thanh kiếm bản rộng cháy hừng hực lên. Kiếm bản rộng lên dường như quấn quanh lấy một đầu hỏa long, ngoại hình lên cùng Vân Kỳ đại sư bọn họ ngưng tụ ra viêm khí không kém bao nhiêu, đồng dạng tản ra kinh khủng nhiệt độ cao. Long Trần tấn thăng ngưng huyết cảnh về sau, kinh mạch lại một lần nữa mở rộng. Nguyên bản trong kinh lạc tẩm bổ thú hỏa, cũng theo nước lên thì thuyền lên, càng ngày càng trở nên cường đại. Mặc dù không cách nào giống Vân Kỳ đại sư như thế ngưng tụ ra viêm khí, nhưng là đem đan diễm bám vào tại vũ khí lên, hắn vẫn là có thể làm được. Đây là tới tự Long Trần trong trí nhớ một cái chiêu số, tại trong ấn tượng của hắn, giống như chiêu số này có thể tăng lên cực lớn lực công kích, cái này hắn cũng là lần đầu tiên thi triển. Oanh, Long Trần hỏa diễm kiếm giống như một đầu hỏa long nện ở Hạ U Vũ trường thương lên, phát ra một tiếng bạo hưởng, ngay sau đó kinh khủng hỏa diễm đem hai người thôn phệ. À, một tiếng hét thảm truyền đến, một bóng người cấp tốc theo vòng lửa bên trong bay ra, người đã thành một hỏa nhân, liều mạng đập lấy ngọn lửa trên người. Long Trần nhất kích sau đó, bị Hạ U Vũ lực phản chấn, chấn đến liên tục lùi lại, khí huyết cuồn cuộn, Hạ U Vũ xác thực cường hãn. Có điều hắn chính mình cũng bị chính mình nhất kích giật nảy mình, nguyên bản hắn coi là trong trí nhớ đang diễn gia trì, có thể tăng phúc lực lượng của mình. Không nghĩ tới một chiêu này rõ ràng cũng là một cái tổn hại chiêu, hắn ngưng tụ tại kiếm bản rộng lên đang diễn, tại địch nhân binh khí đụng vào thời điểm, sẽ tự động ngưng tập hợp một chỗ thả ra ngoài. Cùng Long Trần dự đoán hoàn toàn ngược lại, không phải đang diễn tăng phúc vũ khí, mà chính là vũ khí bên trong linh khí bộc phát ra lên. Tăng phúc đang diễm. Vừa mới va chạm dưới, Long Trần kiếm bản rộng lên đang diễm, giống như nhen nhóm hỏa dược đồng dạng, trong nháy mắt bộc phát ra, đem Hạ U Vũ thôn phệ. Đây quả thực là vô lại phương thức công kích, chỉ muốn đối phương ngăn cản, đang diễm liền sẽ bạo phát, đây là đùa chết người chiêu số. Long Trần một mặt khiếp sợ nhìn lấy như là hỏa nhân đồng dạng Hạ U Vũ, hắn liều mạng đập lấy ngọn lửa trên người, đây chính là đang diễm, không phải phạm hỏa, cho dù hắn lấy linh khí ngăn cản, vẫn như cũ thiêu đốt. Ba, để người không tưởng tượng được chính là, Hạ U Vũ đột nhiên nhảy lên trên trời. Trên đầu dưới chân, nghiêng nghiêng hướng bên trong lòng đất chui vào, một đầu đâm ở trong đất buồn. Long Trần hơi sững sờ, lập tức nghĩ đến đây là dập tắt trên thân hỏa diễm biện pháp duy nhất, hắn muốn từ lòng đất ghé qua, mượn nhờ đại địa, đem ngọn lửa trên người dập tắt. Tuy nhiên đang diễm khủng bố, không nghĩ Mạc U Vũ chính là dịch cân cảnh hậu kỳ cường giả, hỏa diễm chỉ có thể mang đến cho hắn một số rất nhỏ bị thương, cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Bất quá đừng quên, hắn có thể ngăn trở, nhưng là y phục của hắn ngăn không được, y phục trên người hắn tuy nhiên đều là tối cao cấp tài liệu. Mang có nhất định phòng ngự lực, nhưng là tại đan diễm trước mặt, chỉ chống đỡ không được bao lâu. Một khi y phục đốt rụi, Hạ U Vũ liền muốn mặc một thân tối nguyên thủy giáp da gặp người, đệ nhất đế vương, đường đường dịch cân cảnh cường giả, cởi truồng ở trước mặt mọi người, cái kia so giết hắn còn khó hơn qua. Mắt thấy Hạ U Vũ chui xuống dưới đất, Long Trần đầu tiên là sững sờ, lập tức không chút nghĩ ngợi, hai tay giơ cao kiếm trùng điệp hướng phía dưới một trảm. Oanh, lực lượng kinh khủng, đem đại địa chém ra một đầu thật dài mương lớn, vô số vết nứt, lan tràn đến bên ngoài hơn 10 trượng. Phanh, bùn đất tung bay, một bóng người theo trong bùn đất chật vật bay ra, chính là Hạ U Vũ, mới vừa ra tới, liên tục phun ra đến ngụm máu tươi. Lần này Hạ U Vũ phạm vào một cái sai lầm trí mạng, chui xuống dưới đất, để hắn không cách nào tránh né Long Trần công kích, tăng thêm đại địa đè ép, để hắn thụ nội thương nghiêm trọng. Phốc, Hạ U Vũ vừa mới chui ra đại địa, một đạo mũi tên giống như một đạo tia chớp xuyên qua bộ ngực của hắn, mang ra một chùm mưa máu, Long Trần giật mình, vội vàng nhìn lại, chỉ thấy cách đó không xa Long Thiên Khiếu trong tay nắm lấy một cây trường cung, dây cung vẫn rung động. Hiển nhiên vừa mới mũi tên kia là hắn phát ra. Tại hắn cách đó không xa Võ Hầu cùng một cái khác dịch cân cảnh cường giả, đã ngã trên mặt đất, chung quanh một mảnh hỗn độn. Chiến đấu chính là sinh tử chi chiến, không thể bỏ qua bất cứ cơ hội nào, lấy cái giá thấp nhất đánh giết đối phương, mới là vương đạo, Long Thiên Khiếu chậm rãi nói, lúc này hắn hơi có chút thở dốc, sắc mặt cũng có được một tia trắng xám, trên chiến trường thay đổi trong nháy mắt, hắn lo lắng Long Trần ra chuyện. Toàn lực bạo phát xuống, đã thương nặng hai người, bất quá tự thân cũng chịu đựng cực lớn lực phản chấn. Mà lại linh khí thua thiệt phạt lợi hại. Bất quá khi nhìn đến Long Trần một kiếm trảm ở trên mặt đất lúc, hắn thì dự liệu được kết quả, đã sớm thần cung nơi tay, tùy thời mà động. Bàn về chiến đấu kinh nghiệm, Long Trần cùng thân kinh bách chiến Long Thiên Khiếu so sánh, chênh lệch không phải một mảnh nửa điểm. Hạ U Vũ khó khăn nhìn lấy ở ngực lỗ máu, Long Thiên Khiếu một tiễn, làm vỡ nát trái tim của hắn, lực lượng cùng bạo, đoạn tuyệt hắn sinh cơ. Sao lại thế? Dạng này. Phu phu, Hạ U Vũ ngã trên mặt đất, khí tức hoàn toàn không có, đã mất đi tiêu điểm trong ánh mắt, tràn đầy mê mang cùng không cam lòng. Đệ nhất đế vương như vậy vẫn là. Ông Hạ U Vũ khẽ đảo dưới, toàn bộ đại hạ binh lính của đế quốc nhóm vỡ tổ, tràn diện rốt cuộc khống chế không nổi, mấy chục vạn đại quân, bỏ mạng chạy vội. Hôm nay trong lòng của bọn hắn tràn đầy hoảng sợ, cái này căn bản không phải bọn họ chiến trường, trước đó Phượng Minh đại quân, đỏ trong mắt đi tập kích Long Phu Nhân thời điểm, bọn họ đều nhìn ở trong mắt. Còn giống như là thủy triều đại quân, vậy mà thủy chung không cách nào đột phá phòng tuyến, ngược lại lưu lại giống như núi thi thể, máu tươi nhuộm đỏ cả vùng. Bọn họ không phải không từng thấy máu. Nhưng là như vậy như là giết chó đồng dạng huyết tinh tràn diện, kích phát trong lòng bọn họ tối nguyên thủy hoảng sợ. Bây giờ đại hạ dịch cân cảnh cường giả chết thì chết thương thì thương, nhất quốc chi quân, tức thì bị chém giết tại dưới thành, bọn họ chỗ nào còn muốn tiếp tục chịu chết. Hoàn toàn không để ý tướng lãnh quát lớn, bỏ mạng chạy vội. Đại hạ đế quốc tinh nhuệ, như là chó mất chủ đồng dạng rút đi, Phượng Minh đế quốc bên này binh tướng nhóm cũng choáng váng. Bây giờ chiến cục bị nghịch chuyển, Long gia phụ tử chiến lực kinh thiên, liền trảm mấy vị dịch cân cảnh cường giả. Không người nào có thể ngăn cản. Những cái kia mới vừa rồi còn vọng tưởng đánh giết Long gia người, làm lấy thăng chức rất nhanh mộng đẹp đám binh sĩ, lúc này triệt để mắt choáng váng. Bọn họ cũng muốn chạy, thế nhưng là bọn họ chạy không được, thì coi như bọn họ chạy, thân nhân của bọn hắn cũng chạy không được, trong lúc nhất thời trong lòng bọn họ tràn đầy hối hận, ào ào lui về phía sau ra, rời đi xa xa trung gian khu vực, hiện tại bọn hắn chỉ có thể xem chừng. Bất quá tại không thấy được kết quả cuối cùng trước đó, bọn họ sẽ không bao giờ lại tùy tiện có hành động, cái này không khỏi liên quan đến tính mạng của bọn hắn. Càng có thể có thể liên lụy đến người nhà của bọn hắn. Long Trần hướng về Long Thiên Khiếu mỉm cười, cảm giác mình cường đại tới đâu, tại Long Thiên Khiếu trước mặt, vẫn như cũ là cái kia mặt mũi tràn đầy nước mũi tiểu tử. Nhìn thoáng qua trên chiến trường tình thế, ngoài trừ Vân Kỳ đại sư bên kia, toàn bộ chiến trường đã không có chiến đấu, Sở Giao bọn người chính che chở Long phu nhân, hết thảy đều vô cùng an toàn. Hô hơi vung tay bên trong kiếm bản rộng, chậm rãi hướng một mặt kinh hải tứ hoàng tử đi đến. Sở Hạ, ngươi tinh thông tính kế, có thể từng tính kế đến kết cục này sao? Long Trần lạnh lùng nói. Tứ hoàng tử một mặt phức tạp nhìn lấy Long Trần, thanh âm có chút khàn khàn nói, hoàn toàn chính xác không có tính kế đến, có lẽ đây chính là người tính không bằng trời tính đi. Hắn lúc này nhớ tới Vân Kỳ đại sư trước đó lưu lại câu nói kia, thật đúng là người tính không bằng trời tính, nguyên bản không chê vào đâu được kế hoạch, vậy mà biến thành dạng này, thử hỏi ai có thể ngờ tới. Nguyên bản trận cục này nhằm vào chính là Long Thiên Khiếu, thế nhưng là Long Trần con cờ này, vậy mà hoành không xuất thế, nghịch cả bàn cờ cục, lần này hắn thua rối tinh rối mù. Chuyện cho tới bây giờ, ta cũng không làm khó ngươi, nói cho ta biết, là ai trộm ta linh căn, đào ta linh cốt, lấy ta linh huyết, ta có thể cho ngươi một thống khoái. Long Trần nhìn chằm chằm tứ hoàng tử ánh mắt nói, dù cho lấy Long Trần định lực, cũng không nhìn được hô hấp có chút trầm trọng, sự kiện này rốt cục đến tra ra manh mối thời điểm, cho dù là hắn cũng không thể bình tĩnh. Hắn cần phải biết, đến cùng là ai ác độc như vậy, đem chính mình theo một thiên tài, cứ thế mà biến thành phế vật, đây rốt cuộc là vì cái gì? Xa xa Long Thiên Khiếu, biến sắc, hơi giật mình nhìn lấy Long Trần, trong đôi mắt, hiện lên một vệt phức tạp. Thở dài một cái. Tứ hoàng tử nghe được Long Trần chất vấn, không khỏi sững sờ, ngươi đang nói cái gì? Long Trần chấn động trong lòng, hắn vừa rồi tại hỏi ra câu nói kia thời điểm, linh hồn chi lực gấp khóa chặt tứ hoàng tử tâm thần. Lấy Long Trần cường hãn hồn lực, tứ hoàng tử tuyệt đối không cách nào nói láo, cái này đã nói lên tứ hoàng tử thật không biết. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Chẳng lẽ mình cùng Sở Giao cùng Sở Phong không giống nhau, trên người hắn động tác không phải anh hầu làm? Trong lúc nhất thời Long Trần không khỏi mờ mịt, không phải anh hầu làm, cái kia là ai làm? Hít sâu một hơi. Tuy nhiên trong lòng mang theo nồng đậm thất vọng, có điều hắn biết, tứ hoàng tử không có năng lực lừa hắn. Đã như vậy, vậy liền không liên quan đến ngươi, còn có cái gì muốn nói sao? Long Trần nhìn lấy tứ hoàng tử nói, hiển nhiên Long Trần đã chuẩn bị giết chết tứ hoàng tử, tuy nhiên còn không có biết rõ chuyện đầu đuôi, không gì hơn cái này nhằm vào Long gia người, bất kể là ai, mặc kệ có lý do gì, hắn đều sẽ không bỏ qua hắn. Tứ hoàng tử thở dài, một mặt phức tạp nhìn lấy Long Trần nói, nghĩ không ra, ta chăm chú sách lược nhiều năm như vậy, kết quả là lại là công thua thiệt tại bại. Tuy nhiên thua có chút hồ đồ, nhưng là lại làm cho không người nào có thể sinh ra không phục cảm giác. Long Trần, ngươi là ta cái thứ nhất bội phục người, có thể bị ngươi bội phục người giết chết, ta nghĩ ngươi cũng có thể nhắm mắt, Long Trần gật đầu nói. Ha ha ha, giết chết ta. Ha ha ha, tứ hoàng tử một trận ngửa mặt lên trời cười dài, trong đôi mắt tất cả đều là khinh thường, ngươi cho rằng ngươi bây giờ cũng là bên thắng rồi. Ngươi sai, cho dù chết, ngươi cũng sẽ chết tại trước mặt của ta. Long Trần không nói nhảm nữa, dẫn theo trường kiếm thẳng đến tứ hoàng tử phóng đi, đột nhiên phía trước 10 cái ngưng huyết cảnh cường giả. Bổ nhào Long Trần trước người. Những người kia đều là tứ hoàng tử bồi dưỡng tử sĩ, cho dù là đối mặt không cách nào chiến thắng Long Trần, cũng hào không e ngại rút ra binh khí, đối với Long Trần công tới. Long Trần một kiếm chém ra, kinh khủng kiếm khí, quét ngang mà qua, mười mấy người lập tức đánh lấy xoáy bay rớt ra ngoài, tại Long Trần trước mặt. Bọn họ không có bất kỳ cái gì ngăn cản chi lực. Một kiếm chém bay chướng ngại về sau, dưới chân nhất động, bay thẳng vẫn như cũ một mặt lạnh lùng tứ hoàng tử chạy tới, một kiếm chém ra. Ba, tứ hoàng tử trước người thêm một người, một cái tay nhẹ nhàng nắm lấy kiếm bản rộng mũi kiếm. Long Trần cái kia mang theo vạn cân chi lực một kiếm, lại bị dễ như trở bàn tay ngăn lại. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lang mùi mùi. Chương 105, khủng bố Bạch Y. Long Trần đồng tử hơi hơi co rụt lại, nhìn trước mắt nam tử mặc áo trắng này, bất quá cũng không có lộ ra quá nhiều kinh ngạc. Hắn vừa tới đây thời điểm, cũng cảm giác có một đôi mắt nhìn mình chằm chằm, vừa mới bắt đầu địch ý rất nhạt, thế nhưng là theo chính mình chém giết dịch cân cảnh cao thủ về sau, cái kia cổ địch ý càng ngày càng đậm. Thẳng đến về sau, Long Trần có thể cảm ứng rõ ràng đến, hắn ngay tại tứ hoàng tử sau lưng, chỉ bất quá người này có thể như thế hời hợt tiếp được chính mình nhất kích, ngược lại để hắn giật mình không nhỏ. Bạch y nam tử xuất hiện, làm cho tất cả mọi người đều lấy làm kinh hãi. Long Thiên Khiếu vội vàng chạy vội tới Long Trần bên người, một mặt ngưng trọng nhìn lấy nam tử mặc áo trắng này. Ngươi chính là hậu trường chủ mưu. Long Trần lạnh lùng nói. Xem như thế đi, bạch y nam tử thản nhiên nói. Trên người ta tay chân cũng là ngươi làm. Bạch y nam tử lắc đầu, ta không biết ngươi nói tay chân chỉ là cái gì, mặt khác ngươi không nên quá coi trọng chính mình, ta khinh thường tại đối một con kiến hôi làm bất luận cái gì tay chân quanh. Bạch y nam tử vừa mới nói xong, trong lúc đó trên lòng bàn tay, hiện lên một vệt bạch quang. Bấm tay tại trên mũi kiếm gãy một cái, Long Trần cảm giác trong tay kiếm bản rộng chấn động, người đã bay rớt ra ngoài, lui về sau vài chục trượng mới đứng vững cước bộ. Long Trần trong lòng kinh hãi. Nam tử mặc áo trắng kia, không có hiển lộ bất luận cái gì tu vi, bằng vào nhất chỉ chi lực, vậy mà có thể so với dịch cân cảnh hậu kỳ toàn lực nhất kích. Ngươi là tông môn người. Long Thiên Khiếu kinh nghi bất định nói, một cái sắp phải chết người, không cần thiết biết nhiều như vậy, bạch y nam tử thản nhiên nói. Long Thiên Khiếu một mặt ngưng trọng nhìn lấy bạch y nam tử, trong miệng đối với Long Trần thấp giọng nói, Trần Nhi. Một hồi ta đến cuốn lấy hắn. Ngươi có bao xa thì chạy bao xa. Gặp Long Trần gương mặt không hiểu, trầm thấp nói, tông môn người cường đại vượt xa tưởng tượng của chúng ta những thứ này phàm tục chi nhân hoàn toàn không thể so sánh, bọn họ chiến lực, vô cùng khủng bố. Long Trần lắc đầu, xin lỗi, ta làm không được. Gặp Long Thiên Khiếu sầm mặt lại, Long Trần không đợi hắn nói chuyện, nói thẳng, ta đã lớn lên, ta có quyền lợi làm lựa chọn, ta không muốn làm một cái sống không bằng chết kẻ hèn nhát. Long Thiên Khiếu vốn đang dự định nói cái gì, bất quá gặp Long Trần nói như vậy. Nhìn lấy Long Trần một mặt kiên nghị biểu lộ, lời đến khóe miệng, lại nuốt trở vào. Nhìn lấy con của mình, trong đôi mắt tất cả đều là vẻ tán thưởng, mỉm cười, vỗ vỗ Long Trần bả vai nói, tốt, vậy liền để chúng ta hai cha con cái, kề vai chiến đấu. Bạch y nam tử lạnh lùng nhìn lấy Long Trần hai người nói khẽ với lời nói, không có một tia vẻ mong mỏi, quay đầu đối với tứ hoàng tử nói. Mang theo ngươi người cút xa một chút, mệnh của ngươi ta còn hữu dụng, đừng một hồi bị đánh chết, tuy nhiên lời nói có chút đã thương người, bất quá nghe vào tứ hoàng tử trong tai, lại dường. Như âm thanh tự nhiên đồng dạng. Vội vàng lui lại. Vốn là lần này đại sự, hoàn toàn bị hắn làm hư, nguyên bản hắn cho là mình cũng không sống nổi, không nghĩ tới bạch y nam tử vậy mà buông tha hắn. Bạch y nam tử cũng biết, sự kiện này trách không được tứ hoàng tử. Có thể nói tứ hoàng tử làm việc đã coi như là giọt nước không lọt, lúc trước hắn cũng đối tứ hoàng tử tính kế, thâm biểu tán thưởng. Có thể nói tứ hoàng tử lần thất bại này, thua ở vận khí lên, hắn vận khí quá kém, gặp Long Trần, bất quá sự kiện này đổi là ai tới làm, cũng sẽ không so tứ hoàng tử làm càng tốt hơn. Tuy nhiên trong lòng thực sự không cam lòng. Bất quá bạch y nam tử còn bảo lưu lấy tỉnh táo, lần này bởi vì Long Trần xuất hiện, kế hoạch cần cải biến một chút. Bất quá chỉ cần đánh chết Long gia phụ tử, kế hoạch vẫn là sẽ tiến hành tiếp, chỉ bất quá muốn trì hoãn một đoạn thời gian mà thôi, hắn không quan tâm. Lời nói thời gian khác kết thúc, hèn mọn con kiến hôi, có thể chết đi. Bạch y nam tử thân hình nhất động, người đã trôi hướng Long Trần hai người trước mặt, một chưởng vỗ ra, tại lòng bàn tay của hắn lên, hiện ra vận sáng nhàn nhạt, bao phủ bốn phương tám hướng, khiến không gian chấn động. Long Trần chấn động trong lòng. Đây rõ ràng là một loại địa giai chiến kỹ, thế nhưng là bạch y nam tử sử dụng trước đó, không có chút nào dấu hiệu. Giống hạ u vũ nhóm cường giả, muốn thôi động địa giai chiến kỹ, đều cần mấy hơi thở tụ lực thời gian, nếu không căn bản là không có cách vận chuyển cái kia năng lượng khổng lồ. Mà trước mắt người này, cùng Long Trần một dạng, hoàn toàn không cần tụ lực, cái này khiến Long Trần kinh hãi, trong tay kiếm bản rộng chém ra. Tại Long Trần xuất kích đồng thời, sớm liền bắt đầu tụ lực Long Thiên Khiếu cũng là chém ra một đao, đao khí trùng thiên. Oanh, một tiếng bạo hưởng. Khí lãng phun trào, Long Trần nhưng cảm giác một cổ cự lực truyền đến, cả người lần nữa hướng về sau bay ngược mà đi. Long Thiên Khiếu cũng là như thế, bất quá Long Thiên Khiếu tuy nhiên cũng bị đẩy lui, bất quá so Long Trần muốn ung dung nhiều, mà lại cũng không có giống Long Trần như vậy bị rung ra xa như vậy. Vận lực 100%, chỉ phát 8 điểm, tiến thối tự nhiên, dừng chân mọc rễ, Long Thiên Khiếu nhắc nhở. Long Thiên Khiếu so Long Trần thiếu lui lại mấy bước, cũng không phải là Long Thiên Khiếu lực lượng so Long Trần lớn, mà chính là Long Thiên Khiếu nhất kích, bảo lưu lại dư lực, có tiến có thối. Có thể công có thể thủ. Chính như hắn nói như vậy, giữ lại hai phần lực lượng, chẳng khác gì là lưu lại cho mình một cái làm dịu chỗ trống. Nếu như nói địch nhân cùng chính mình lực lượng ngang nhau, hoặc là mạnh hơn lời nói, cái này hai phần dư lực, nhưng chính là sinh mệnh bảo đảm. Long Trần gật đầu ừ một tiếng, hắn dung hợp đàn đế trí nhớ, làm sao lại không biết đạo lý này, chỉ bất quá, hắn không quen phương thức chiến đấu như vậy. Chiến đấu, nên thẳng tiến không lùi, một vị nghĩ đến như thế nào bảo mệnh, như thế nào kích phát tiềm năng của mình. Thân thể tự như là một cái bảo khố. Một cái vô cùng vô tận bảo khố, đến mức mỗi người có thể mở ra bao nhiêu, vậy liền nhìn hắn đối với mình có đủ hay không hung ác, cái này hung ác, thì bao quát chính diện đối mặt tử vong. Long Trần không phải không biết đạo lý này, nhưng là hắn có càng lớn dạ tâm, khi thấy xâm lâm chi thần, mở ra không gian chi môn, để Long Trần thấy được rộng lớn hơn thế giới về sau, tim của hắn đã tung bay càng xa hơn. Hắn cần để cho chính mình không ngừng mạnh lên, chỉ có biến đến đủ cường đại, mới có thể bảo chứng chính mình có tôn nghiêm còn sống, mới có thể đi truy cầu vật mình muốn. Lâm trận ma thương. Không có chút ý nghĩa nào, Bạch Y Nam Tử hừ lạnh một tiếng, lạnh lùng nhìn lấy Long Trần hai người, ánh mắt bên trong tràn đầy cao cao tại thượng ý vị, như đế vương nhìn xuống, tràn đầy khinh thường, giết ngươi hẳn là đủ dùng. Long Trần đứng thẳng thân hình, kiếm bản rộng chỉ Bạch Y Nam Tử, sinh ra một cổ ngập trời chiến ý, hắn biết, Nam Tử mặc áo trắng này phi thường khủng bố. Là hắn cho đến tận này, gặp phải mạnh nhất đối thủ. Bất quá càng là đối thủ cường đại, Long Trần ngược lại càng là tỉnh táo, hắn không thể không cảm tạ trước đó kinh lịch những cái kia quyết chiến sinh tử. Nếu không trong chiến đấu, một khi hoảng sợ, chiến lực sẽ thẳng tắp hạ xuống, chỉ sợ một thân chiến lực, liền tám thành đều không phát huy ra, chỉ có thể bị người ta làm thành con mồi một dạng vô tình giết. Nhìn lấy Long Trần tại như thế địch nhân cường đại trước mặt, vẫn như cũ chiến ý không giảm, không có chút nào bởi vì lực lượng của đối phương mà dao động lòng tin của mình. Long Thiên Khiếu ánh mắt bên trong hiện lên một vệt vui mừng, đồng thời trong lòng cũng tràn đầy áy náy cùng tiếc nuối, không có nương theo hài tử trưởng thành, là trong lòng của hắn lớn nhất khuyết điểm. Còn kiến hôi mà thôi, cũng dám phát ngôn bừa bãi. Không có thấy qua việc đời tiểu tử, hôm nay liền để ngươi xem một chút, cái gì gọi là chân chính chênh lệch quanh, Bạch Y Nam Tử nói xong. Một cổ khí tức kinh khủng theo trong cơ thể của hắn bạo phát, lực lượng cuồng bạo, bao phủ các mặt của xã hội khắp nơi, Long Trần cha con nằm ở trong, giống như bị đại sơn ngăn chặn đồng dạng, vậy mà hô hấp đều khó khăn. Thật cường đại linh áp, Long Trần chấn động trong lòng, cái này là linh khí phóng thích về sau, đối không gian xung quanh tạo thành nghiền ép, mà hình thành hiệu quả. Cái này cũng mang ý nghĩa Bạch Y Nam Tử linh khí. Đã bị áp súc đến cực hạn, cùng hắn linh khí so sánh. Người khác như bùn đất đồng dạng lơ lỏng, mà hắn linh khí, lại như là nham thạch đồng dạng ngưng thực. Bất quá để Long Trần kinh hãi nhất chính là, Bạch Y Nam Tử kia khí tức, rõ ràng là một vị dịch cân cảnh hậu kỳ cảnh giới mà thôi. Thế nhưng là cùng là dịch cân cảnh, bất luận là anh hầu vẫn là hạ u vũ, tại cái kia bạn bạc khí tức trước mặt, căn bản chẳng phải là cái gì. Cho là mình đánh chết mấy cái bất nhập lưu nhân vật, thì cho là mình thật có thể vượt cấp khiêu chiến rồi. Hôm nay liền để ngươi xem một chút, đẳng cấp hàng rào. Cũng không phải ngươi những thứ này con kiến hôi có thể tưởng tượng, Bạch Y Nam Tử cười lạnh một tiếng, trong tay nhiều hơn một thanh trường kiếm vừa ra, kiếm khí lăng tiêu, khí động sơn hà, đối với Long Trần cha con chém xuống. Long Trần biết, hiện tại mới thật sự là quyết chiến, cũng không tiếp tục làm giữ lại, hai tay giơ cao kiếm, trong lúc đó, kiếm bản rộng phát hỏa diễm bay lên. Kiếm bản rộng cùng Bạch Y Nam Tử trường kiếm tương giao, sắt thép va chạm thanh âm, vang vọng giữa không trung, Long Trần cảm thấy ngũ tạng rung mạnh, cả người bay rớt ra ngoài. Bất quá gần bay ra ngoài trước. Long Trần thấy được chính mình bám vào tại trường kiếm phía trên đan diễm, thẳng đến lấy Bạch Y Nam Tử mà đi. Ngay tại tất cả mọi người coi là, Bạch y nam tử cũng muốn giống Hạ U Vũ một dạng, muốn bị liệt hỏa phần thân, chật vật không chịu nổi lúc. Bạch y nam tử khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh, trái duỗi tay ra, một đạo trong suốt màn sáng, hiện lên ở trước người hắn, giống như một đạo thông minh thuẫn bài, đem cái kia đạo có thể hòa tan sắt thép đang diễm, cứ thế mà chặn. Cái gì? Long Trần biến sắc, bạch y nam tử kia cường đại, vượt xa dự liệu của hắn, mà hắn đối với linh khí chưởng khống khủng bố như thế. Hắn biết đây cũng là một loại đặc biệt phương pháp tu hành, đây chính là tông môn đệ tử nội tình sao. Thật là cao minh thủ đoạn. Cùng bạch y nam tử so sánh, Long Trần nắm giữ công pháp, chiến kỹ thực sự quá thô ráp. Ông, Long Trần nhất kích vừa qua khỏi, bên trên bầu trời hiện lên ba đạo đao ảnh, tam đạo trưởng đến mấy trượng đao ảnh, trên không trung hợp hai làm một, một cổ sắc bén vô cùng sát ý, lan tràn ra. Tam ảnh đoạn hồn đao, nghe đồn đó là Long Thiên Khiếu một chiêu mạnh nhất, còn giống như chưa nghe nói qua có người có thể tiếp được hắn một đao kia, không biết có thể hay không thắng, Đế Đô dân chúng. Núp ở phía xa quan sát, bởi vì khoảng cách quá xa, nhìn không phải rất rõ ràng, một số tu vi tương đối cao người, nhìn đến nơi này, không khỏi tự lẩm bẩm. Như thế oanh động Phượng Minh đại sự, không có khả năng ngăn cản được người khác vây xem, mà tứ hoàng tử không chỉ không ngăn cản, còn cố ý chừa lại vài chỗ, khiến người ta bách tính vây xem, hắn muốn mượn cơ hội này, chấn nhiếp tất cả mọi người. Những thứ này Đế Đô bách tính, từ đầu tới đuôi thấy được toàn bộ quá trình, Phượng Minh đế quốc vũ phong cường sinh, sùng bái cường giả. Bây giờ gặp Long Trần cha con, tại cực độ thế yếu bên trong. Cường thế nghịch phản, nhất là Long Trần, quả thực như thiên thần hạ phàm, liền trảm mấy vị dịch cân cường giả, trong đó còn bao gồm nhất quốc chi chủ. Cái này là uy phong bậc nào? Không ít người càng hy vọng Long Trần cha con có thể lấy được thắng lợi cuối cùng, có dạng này anh hùng đến thống trị đế quốc, sẽ chỉ làm đế quốc càng thêm cường đại. Nhìn lấy Long Thiên Khiếu một đao trảm dưới, bạch y nam tử, trên mặt trào phúng không giảm, ta chán ghét con kiến hôi, đối với ta dương nanh múa vuốt, trường kiếm trong tay, chậm rãi giơ lên. Ông, trường kiếm phát ra một tiếng oanh minh, hào quang chói sáng bắn thẳng đến bầu trời. Phản phất muốn chọc mù mọi người ánh mắt, kinh hồng như điện, đối với Long Thiên Khiếu chém xuống. Chương 106, Thần Hoàng Kinh Thiên Động Địa. Kiếm ảnh cùng đao ảnh va chạm, để không gian khuấy động, mắt trận có thể thấy một đạo như là gợn sóng đồng dạng gợn sóng, khuếch tán ra đến, chấn động khắp nơi. Oanh, lúc này mới truyền đến một tiếng vang trầm, đồng thời cũng nương theo lấy vũ khí vỡ vụn thanh âm, một bóng người bay rớt ra ngoài, máu bắn tung tóe. Phụ thân, Long Trần một tiếng kêu sợ hãi, Long Thiên Khiếu trường đao trong tay bị chấn nát, vô số toái phiến cắt thân thể của hắn, máu tươi tuôn trào ra. Ưm, thế mà không chết. Không tệ, có chút ý tứ. Bạch y nam tử hơi kinh ngạc nhìn phía xa Long Thiên Khiếu. Lấy hắn vừa mới nhất kích, theo lý thuyết Long Thiên Khiếu thân thể cần phải bị bắn thành cái sàn mới đúng. Ta hiểu được, bạch y nam tử, vừa mới nói xong lại một mặt bừng tỉnh đại ngộ, toàn lực nhất kích, vẫn như cũ giữ lại dư lực, sau cùng vậy mà mượn dùng lực bộc phát, trước người hình thành phòng ngự, khó trách, đây chính là Long Thiên Khiếu vừa mới căn dặn Long Trần lúc nói tới, vận lực 100%, chỉ phát 8 điểm, tiến thối tự nhiên, dừng chân mọc rễ tinh nghĩa. Nếu không Long Thiên Khiếu giờ phút này đã trở thành một cổ thi thể, bất quá bây giờ Long Thiên Khiếu cũng không dễ chịu. Đi qua luân phiên đại chiến, vừa mới nhất kích cơ hồ hao hết hắn tất cả linh khí. Lúc này máu me khắp người, cũng không ít vũ khí toái phiến, đâm vào tạng phủ, nghiêm trọng phá hủy nhục thể của hắn, có thể nói hắn hiện tại đã mất đi đại bộ phận chiến lực. Bất quá cái này tất cả đều là vô ích, con kiến hôi cũng là con kiến hôi. Không cần phải chống lại sự an bài của vận mệnh, dạng này sẽ chỉ làm ngươi chết thống khổ hơn. Bạch y nam tử lãnh đạm lắc đầu, trường kiếm lắc một cái, xẹt qua không gian, lại là một kiếm đối với Long Thiên Khiếu chém xuống. Bạch y nam tử thân pháp vô cùng cổ quái, dường như không có trọng lượng đồng dạng, trường kiếm chỉ ở đâu, người cũng theo tới chỗ đó, lơ lửng không cố định, cơ hồ vừa mới xuất kiếm, thì đã đến Long Thiên Khiếu trước người. Long Thiên Khiếu hít sâu một hơi, làm hắn nhìn ra trước mắt người này là xuất thân tông môn đệ tử, liền đã liệu đến kết quả. Nhìn thoáng qua Long Trần, lại liếc mắt nhìn phu nhân của mình, mỉm cười, cả nhà có thể chết cùng một chỗ, cũng là một niềm hạnh phúc, tại một thế giới khác, không lại dùng tách ra. Tay phải đang không ngừng tụ khí, đem trong đan điền còn lại linh khí toàn bộ nghiền ép đi ra. Hắn muốn làm đánh cược lần cuối, tuy nhiên cơ hội phi thường xa vời. Cút cho ta, quanh, một tiếng hổ gầm truyền đến, Long Trần như là nổi giận hùng sư đồng dạng, ngăn tại trước mặt phụ thân, một kiếm ngăn bạch y nam tử công kích. Các ngươi lui về phía sau, Long Trần dặn dò Sở Giao bọn người, đem Long Thiên Khiếu Vịnh hướng nơi xa, đồng thời đưa cho Sở Giao một cái liệu thương đan, để cho nàng cho phụ thân ăn vào. Long Thiên Khiếu nhìn lấy Long Trần bóng lưng, muốn nói gì, bất quá cuối cùng vẫn ngậm miệng lại, yên lặng nhìn lấy cái thân ảnh kia. Bạch y nam tử, mặc cho mọi người đem Long Thiên Khiếu Vịnh đi. Chỉ là nhàn nhạt nhìn lấy mọi người hành động, ánh mắt bên trong tràn đầy khinh thường. Không có chút ý nghĩa nào hành động, thật không hiểu rõ, các ngươi những phàm nhân này, làm sao như thế ngu xuẩn, đến bây giờ còn nhìn không thấu vận mệnh của mình. Long Trần nhìn chòng chọc vào bạch y nam tử, gằn từng chữ một, đừng làm được bản thân tự như là cao cao tại thượng thần đồng dạng, kỳ thật ngươi chính là một đống cứt chó. Tại chính mình phương diện đối thủ bên trong, chỉ có thể biến thành hạng chót tồn tại, hiện tại chạy đến nơi đây, làm mưa làm gió, bất quá là vì tìm tồn tại cảm giác. Nói trắng ra là, ngươi chính là một cái phế vật. Bạch y nam tử sắc mặt lạnh lẽo, ngươi đây là tự tìm đường chết, hèn mọn đồ vật, nên hèn mọn còn sống, tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, thì phải hiểu kính sợ, phản kháng sẽ chỉ gia tăng tội lỗi của ngươi. Đánh rắm, nếu như dựa theo lý luận của ngươi, ngươi nên đập đầu chết ở chỗ này, ngươi cái này đồ rác rưởi, tốt a, liền để ngươi kiến thức một chút, cái gì là tuyệt đối lực lượng. Hy vọng ngươi một hồi còn có thể mạnh miệng. Ông bạch y nam tử tay trái nắm một cái ấn quyết, đột nhiên một đạo khí lãng bạo phát. Long Trần bị cái kia cổ khí lãng chấn lùi lại mấy bước. Bạch y nam tử trên trán hiện ra một khối hình thoi lồi ra, khối kia hình thoi vừa xuất hiện, bạch y nam tử khí tức không ngừng tăng vọt, áp người hô hấp không thông. Đây chính là tông môn đệ tử chỗ kinh khủng. Long Thiên Khiếu nhìn lấy bạch y nam tử, lại nhìn xem Long Trần, không khỏi tự lẩm bẩm. Thiên Khiếu, ngươi nói Trần Nhi hắn có thể chiến thắng người kia sao? Long phu nhân một mặt lo lắng, nắm thật chặt Long Thiên Khiếu tay nói, nàng hy vọng dường nào Long Thiên Khiếu có thể trả lời một tiếng, có thế. Long Thiên Khiếu nhìn lấy thê tử. Dường như nhớ lại lúc tuổi còn trẻ tình cảnh, ôn nhu nói, yên tâm đi, chúng ta một nhà ba người, về sau sẽ không bao giờ lại tách ra. Long phu nhân nghe được trượng phu nói như vậy, trong lòng không khỏi an ủi rất nhiều. Hiển nhiên nàng khẩn trương phía dưới, cũng không có nghe được Long Thiên Khiếu ý tứ chân chính. Từ khi bạch y nam tử trên trán hình thoi khối xuất hiện về sau, Long Trần tại cổ khí thế kia trước mặt, thế mà cảm giác được hô hấp đều khó khăn. Đây chính là tông môn đệ tử sao? Tu hành phương pháp hoàn toàn không giống, khí tức bạo phát phương thức cũng khác biệt, chiến lực càng là mạnh rất rất nhiều. Tại bạch y nam tử trước mặt, cái gì anh hầu, võ hầu, hạ u vũ, đều lộ ra quá yếu. Tự như là một đám tiểu hài tử. Tứ hoàng tử đứng ở đằng xa, một mặt kinh hãi nhìn lấy khí tức phun trào, để không gian cũng bắt đầu vặn vẹo bạch y nam tử. Hắn cuối cùng nhớ ra, lúc trước chính mình đã từng hỏi qua bạch y nam tử, cảm thấy anh hầu như thế nào, hắn chỉ là nhàn nhạt trả lời một câu cũng không tệ lắm. Lúc này xem ra, câu kia như là phê bình tiểu hài tử lời nói, quả thực là đối anh hầu ca ngợi, chênh lệch thực sự quá lớn. Hô, bạch y nam tử trước người khí tức cuồng bạo bắt đầu dần dần ổn định lại. Điều này nói rõ hắn đem chiến lực tăng lên tới cảnh giới tối cao, hắn hiện tại mới là hoàn toàn thể. Chuẩn bị xong chưa? Tiếp nhận thẩm phán đi. Suy, bạch y nam tử trên mặt hiện lên một vệt mỉm cười thản nhiên, trường kiếm trong tay, tùy ý hướng về phía trước một trảm. Thế nhưng là cái kia nhẹ nhàng một trảm, dường như cắt ra không khí, để bầu trời phát ra nước rực rỡ đồng dạng tiếng vang, vạch ra một đạo lưu quang, đối với Long Trần chém xuống. Ly phong trảm, Long Trần không dám thất lễ, phong phủ tinh toàn lực vận chuyển, một kiếm chém ra. Oanh, Long Trần nhưng cảm giác hai tay rung mạnh. Người hướng về sau bay rớt ra ngoài, hổ gầm hơi hơi nứt ra, máu tươi chậm rãi tuôn ra. Cũng không tệ lắm, đón thêm chiêu này thử một chút, bạch y nam tử trường kiếm hất lên, nhanh như cầu vồng. Một đạo kiếm khí, lan tràn cao 10 trượng hư không, lần nữa chém xuống, lần này công kích so trước đó cường đại mấy lần, liền không gian đều đi theo xoay chuyển. Oanh, Long Trần lại là một kiếm chém ra, lần nữa bị đánh bay, một ngụm máu tươi phun ra, lần này hắn bị chấn thương chính là tạng phủ, một kiếm kia rõ ràng là một loại chiến kỹ. Đồng thời Long Trần phát hiện, trong tay hắn kiếm bản rộng. Bởi vì không chịu nổi lực lượng kinh khủng kia, đã vỡ ra một cái lớn chừng ngón cái lỗ hổng. Mà bạch y nam tử trường kiếm trong tay, lại không có một tia tổn thương, hiển nhiên trường kiếm của hắn, tất nhiên là đặc thù tài liệu chế tạo, kiên cố dị thường. Bạch y nam tử nhìn vẻ mặt khiếp sợ Long Trần, trên mặt hiện lên một vệt nụ cười, hiện tại rốt cuộc biết tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, chính mình đến cỡ nào nhỏ bé đi. Cho nên nói, con kiến hôi nên nghe theo sự an bài của vận mệnh, không cần phải chống lại, hiện tại ngươi có thể đi chết, trường kiếm chỉ thiên địa rung động. Một đạo lăng liệt kiếm khí, bức xạ ra, cho dù là người ở ngoài xa nhóm, đều có thể cảm nhận được một cổ kinh khủng uy áp, một kiếm này đem sẽ vô cùng khủng bố. Tại vô số người kinh hãi muốn tuyệt trong ánh mắt, trường kiếm giữa trời, quang mang che trời, đối với Long Trần vô tình chém xuống. Không Sở Giao một tiếng bi thiết, nàng muốn xông qua, thế nhưng là khoảng cách quá xa, dù cho muốn cùng Long Trần chung chết đều làm không được, thống khổ nhắm mắt lại. Oanh, trên mặt đất khí lãng cuồn cuộn, bụi mù đầy trời, kinh khủng kiếm khí, đem đại địa mở ra một đầu dài đến mấy chục trượng mương lớn. Người ở ngoài xa nhóm, trợn mắt hốc mồm nhìn về phía trước, gương mặt ngốc trệ, cảnh tượng như vậy, trong mắt bọn hắn đã vượt ra khỏi người phạm trù, quá kinh khủng. Bất quá đợi bụi mù tán đi, mọi người quả thực không dám tin vào hai mắt của mình, bởi vì bọn hắn thấy được một bóng người. Cái thân ảnh kia có chút chật vật, bất quá vẫn như cũ như là thương tùng cổ bách đồng dạng, không người nào có thể đem đánh bại, cả người lộ ra vô cùng cường đại ý chí, có thể rung chuyển thương khung. Bạch y nam tử vốn là lấy là tất cả đều kết thúc, vừa muốn trả lại kiếm vào vỏ. Đột nhiên đồng tử co rụt lại, hắn thấy được Long Trần. Thực sự, đầy trời trong bụi mù, một cái gánh lấy kiếm bản rộng nam tử, tại trong bụi mù chậm rãi mà đi, ở phía sau hắn, hiện ra một vòng ánh sáng, theo cước bộ của hắn, mà biến đến càng ngày càng rõ ràng, càng lúc càng lớn. Vừa lúc mới bắt đầu, chỉ có hơn một trượng đường kính. Thế nhưng là làm Long Trần đi ra bụi mù thời điểm, cái kia vầng sáng đã đường kính 100 trượng, giống như một đạo vòng tròn cầu vồng, rung chuyển bầu trời. Đồng thời Long Trần trên thân vô tận khí tức cuồng bạo, không ngừng phun trào. Trường bào lưu động, tóc đen bay múa, như là tinh thần đồng dạng trong đôi mắt, tràn đầy băng lãnh ý vị. Mời tiếp nhận con kiến hôi nhất kích, Long Trần trong lúc đó hét lớn một tiếng, âm thanh chấn trời cao, giống như nộ long gào thét, gào vỡ sơn hà. Bá khí trùng thiên. Bạch y nam tử bị giật nảy mình, hắn phát hiện Long Trần khí tức trên thân thay đổi hoàn toàn, như là nộ hải cuồng đào đồng dạng, không ngừng cọ rửa thiên địa, thanh thế cực kỳ khủng bố. Long Trần vừa sải bước ra, thực sự ở trên mặt đất, người chung quanh, đều có thể cảm giác đến đại địa rung lên, dường như bị cự hình ma thú chạy qua đồng dạng. Một chân dẫm ở trên mặt đất, kiên cố đại địa như là mặt băng đồng dạng rạn nứt, Long Trần đã như là như đạn pháo bay ra. Đối với bạch y nam tử một kiếm chém ra. Bạch y nam tử lạnh hừ một tiếng, trường kiếm chặt nghiêng. Con kiến hôi mà thôi, cũng dám. Cái gì, oanh, Long Trần một kích kia nhìn qua cũng không có cái gì đặc thù, nhưng khi bạch y nam tử trường kiếm, cùng Long Trần kiếm bản rộng tiếp xúc thời điểm. Long Trần kiếm bản rộng lên lực lượng, như là lửa như núi bộc phát ra, bạch y nam tử nhưng cảm giác một cổ sung mãn không thể chống đỡ lực lượng truyền đến, bị chấn khí huyết cuồn cuộn. Bay rớt ra ngoài. Bạch y nam tử lần thứ nhất cảm thấy chấn kinh, hắn có thể cảm giác được rõ ràng, cổ lực lượng kia cũng không phải là đến từ chiến kỹ, mà là đến từ Long Trần tự thân lực lượng. Hô, bạch y nam tử bị đánh bay vài chục trượng, vừa mới ổn định thân hình, một tiếng quát lớn truyền đến. Ly phong trảm, tại bạch y nam tử kịp phản ứng thời điểm, Long Trần công kích cơ hồ đã gần sát mặt của hắn. Bạch y nam tử hoảng hốt, Long Trần tần suất công kích quá cao, như là giống như cuồng phong bạo vũ, căn bản không cho người thời gian thở dốc. Phanh, bạch y nam tử trong lúc ngàn cân treo sợi tóc. Hét lớn một tiếng, đầu ngửa về phía sau, đồng thời trường kiếm trong tay vung ra, trảm tại Long Trần trên thân kiếm. Bạch y nam tử lần nữa bị đánh bay, làm bạch y nam tử ổn định thân hình thời điểm, toàn trường phát ra một tràng thốt lên. Chương 107, Khai Thiên lại hiện ra. Bạch y nam tử tuy nhiên né qua Long Trần nhất kích, thế nhưng là kinh khủng cương phong, làm vỡ nát hắn dây cột tóc, tóc dài tản mát, càng có một vệt máu, dọc theo cái trán chậm rãi chảy xuống, hắn vậy mà thụ thương. gặp ngươi vừa mới ra trâu thổi vang động trời, làm chính mình dường như cao cao tại thượng thần, bất quá bây giờ xem ra, ngươi không chịu nổi con kiến hôi lực lượng, thật sự là tiếc nuối. Long Trần trong tay kiếm bản rộng, chỉ bạch y nam tử lạnh lùng nói. Long Trần triệu hồi ra thần hoàng về sau, lực lượng toàn thân tăng vọt, đồng thời điên cuồng hấp thu thiên địa linh khí. Để hắn nguyên bản gần như khô cạn linh khí, trong nháy mắt tăng vọt, cơ hồ khôi phục tám thành trở lên. Đáng tiếc chung quanh linh khí có hạn, bằng không hắn cơ hồ có thể trong nháy mắt bổ đầy chính mình tất cả linh khí, bất quá dù vậy, Long Trần cũng vô cùng thỏa mãn. Hiện tại thần hoàng hướng tới hoàn chỉnh, có thần hoàng gia trì, hắn cảm giác mình có dùng không hết khí lực, chiến ý sôi trào. Đối với thần hoàng hắn hiểu rõ vẫn là quá ít, bất quá bây giờ hắn lục lọi ra, triệu hồi ra thần hoàng, sẽ để cho chiến lực của hắn, đến bội kế Điệp gia. Có thể nói triệu hồi ra thần hoàng hắn mới là hắn trạng thái mạnh nhất, chỉ là thần hoàng trạng thái quá mức kinh người, không phải vạn bất đắc dĩ, Long Trần là không muốn bại lộ, thế nhưng là bây giờ tình thế nguy cấp, lại không sử dụng, tất cả mọi người muốn chết. Phụ thân trọng thương, để hắn từ bỏ hết thảy lo lắng, chân chính bạo phát đi ra. Sau lưng vầng sáng hiện lên, thẳng phá thương khung, như là chiến thần bóng người, rung động trái tim tất cả mọi người. Lúc trước bạch y nam tử chiến lực, tất cả mọi người thấy được, mạnh như Long Thiên Khiếu, cũng chịu đựng không nổi hắn nhất kích. Mà bây giờ Long Trần một kiếm đem bạch y nam tử đánh bay. Đầu rơi máu chảy, tình cảnh như vậy, quá mức khủng bố. Long ca quá mạnh, Vu Bàn Tử hung hăng nuốt nước miếng một cái, gian nan nói, liền vết thương trên người đau đều quên. Long Thiên Khiếu cũng là một mặt khiếp sợ nhìn lấy Long Trần, lúc này Long Trần biểu hiện ra chiến lực, không thể so với đến từ tông môn bạch y nam tử kém. Sở Giao khẽ cắn môi anh đào, nhìn lấy Long Trần, đôi mắt đẹp mê ly, người kia chính là nàng trong lòng bất bại chiến thần. Làm sao lại như vậy? Ngươi đây là cái gì công pháp? Bạch y nam tử dường như quên đi trên đầu thương tổn, một mặt kinh hãi nói, tại Long Trần trên thân. Hắn cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có, đây tuyệt đối là không thể nào, tại phàm tục thế giới, làm sao có thể sẽ có dạng này thiên tài? Một cái nho nhỏ ngưng huyết cảnh, không có đi qua nhục thân gột rửa, tuyệt đối không có khả năng có khủng bố như thế chiến lực. Còn kiến hôi công pháp, làm sao? Cảm thấy hứng thú. Long Trần trên mặt hiện lên một tia cười lạnh. Bạch y nam tử sắc mặt lạnh lẽo, lạnh hừ một tiếng, ít ngồi đáy giếng, coi như ngươi có bí pháp, lại như thế nào, ngươi có thể chống bao lâu? Còn không phải không thoát khỏi được ngươi hèn mọn vận mệnh. Đi chết đi cho ta, trường kiếm lắc một cái. Xe qua đầy trời kiếm mang, phô thiên cái địa đối Long Trần công tới. Âm âm âm âm, Long Trần kiếm bản rộng tung bay, nổi lên kiếm ảnh đầy trời, cùng bạch y nam tử điên cuồng đối công, bạo hưởng chấn thiên, mặt đất càng không ngừng rung rung. Phương viên trong vòng trăm trượng, các bay đá chạy, cấp tốc hướng bốn phía khuếch tán. Phốc, một cái thằng xui xẻo, dù cho ngăn cách mấy trăm trượng khoảng cách, vẫn như cũ bị một khỏa phi thạch đánh trúng, xuyên qua bắp đùi. Mang ra một chùm mưa máu, mọi người một tiếng kinh hô, ào ào hướng chỗ xa hơn lùi lại, người nào cũng không muốn trở thành cái kế tiếp thằng xui xẻo. Trong vòng phương viên mười mấy dặm, chỉ có hai nơi chiến trường vẫn tại điên cuồng chiến đấu, Vân Kỳ Đại Sư cùng Vệ Thương, Vương Lộ Dương kịch chiến địa phương, hỏa diễm ngập trời, nhiệt lưu cuồn cuộn. Mọi người lần thứ nhất thấy được đan tu khủng bố, bọn họ đan hỏa quá mức hùng hồn, kịch chiến thời gian dài như vậy, hỏa diễm chi lực không có chút nào yếu bớt. Dù sao đang tu luyện đang lúc, cần tiếp tục tiêu hao đan hỏa, nhất là đan dược càng cao cấp, luyện chế thời gian lại càng dài, có lúc cần mấy ngày lâu. Cho nên hùng hồn đan hỏa là một cái đan sư chuẩn bị cơ sở. Có thể nói đan sư chiến lực là thứ nhất kéo dài. Mà một bên khác, Long Trần cùng bạch y nam tử kịch chiến, chiến ý ngập trời, kiếm khí khuấy động, nhìn người kinh hồn bạc vía. Long Trần, quá cường đại. Lần này thật là nghịch thiên, có người không khỏi tán thưởng, theo một cái phế vật, như là sao chổi đồng dạng cuộc khởi, theo trên lôi đài đánh bại Lý Hạo bắt đầu, Long Trần lại bắt đầu nhảy vọt thức trưởng thành. Bây giờ liên tục chém giết bị xem vì đế quốc đỉnh phong chiến lực dịch cân cảnh cường giả, càng cùng trước mắt cái này cơ hội vượt ra khỏi mọi người nhận biết quái vật kinh khủng kịch chiến. Rung động trái tim tất cả mọi người dây cung. Một số nguyên bản liền là Long Trần làm thần tượng các thiếu niên. Càng là nắm thật chặt gấp quyền đầu, thề muốn trở thành giống Long Trần một dạng cường giả. Oanh, hai người lại là một cái va chạm, cát lùi về sau vài chục trượng khoảng cách, xa xa đối lập, bọn họ vị trí, phương viên ngàn trượng bên trong, một mảnh hỗn độn, đại đất phản phất bị cày qua đồng dạng, khe rãnh ngang dọc, vậy cũng là bị kiếm khí chém ra tới. Con kiến hôi lực lượng như thế nào? Long Trần lạnh lùng nhìn lấy Bạch Y Nam Tử nói, bây giờ hai người đã liều mạng hơn ngàn chiêu. Long Trần rõ ràng cảm giác được thể lực của mình đang giảm xuống, linh khí bắt đầu không đủ, dù cho có thần hoàng gia trì cũng không được. Không phải nói thần hoàng không đủ cường đại, mà chính là chung quanh thiên địa linh khí mỏng manh, căn bản cung ứng không được thần hoàng hấp thu, có thể cho Long Trần bổ sung linh khí có hạn. Hỗn đảng, Bạch Y Nam Tử trên mặt thông dong sớm đã không thấy tăm hơi. Hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ, ở thế tục giới bên trong, lại có Long Trần dạng này quái vật, một ngưng huyết cảnh, có thể lực chiến hắn một cái dịch cân hậu kỳ tông môn đệ tử. Cái này khiến hắn tức giận đồng thời. Cũng nổi lên thật sâu đố kỵ, nhìn lấy một cái so với chính mình càng tuổi trẻ, càng có tiềm lực thiên tài, hắn nổi lên thật sâu sát ý, Bạch Y Nam Tử lệ quát một tiếng, mi tâm hiện lên một vệt quang mang, trực tiếp chiếu rọi tại trường kiếm trong tay lên. Thanh trường kiếm kia dường như sống lại đồng dạng, phát ra một tiếng oanh minh, quanh thân lưu quang giật thải, quang mang đâm vào không khí, một đạo kiếm mang, đối với Long Trần lăng không chém xuống. Lưu quang kiếm, một đạo lưu quang, cơ hồ tại Bạch Y Nam Tử động tác vừa mới phát ra, đã đến Long Trần trước mặt, tốc độ quá nhanh, không gì sánh kịp. Làm Long Trần cảnh giác thời điểm, đã chém tới Long Trần trước người, Long Trần trong lòng không khỏi hoảng hốt. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy như thế nhanh chóng công kích. Oanh, một đạo dài đến vài chục trượng kiếm quang, nặng nề mà trảm tại Long Trần trên thân, làm cho tất cả mọi người phát ra một tiếng kinh hô. Hết thảy đều đến quá nhanh, chờ bọn hắn kịp phản ứng thời điểm, hết thảy đều đã kết thúc, quang mang che trời, đem Long Trần thôn phệ. Mới vừa rồi còn thế lực ngang nhau, bây giờ lại bị nhất kích miểu sát. Tất cả mọi người sợ ngây người. Bạch Y Nam Tử một kiếm chém ra về sau. Sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, một kiếm kia là hắn tuyệt sát kỹ năng, uy lực khủng bố tuyệt luân. Một kiếm kia uy lực ở chỗ tốc độ, rất nhiều người nhìn đến động tác của hắn, lại đi ngăn cản thì đã chậm, tốc độ cũng là khủng bố như vậy, khiến người ta khó mà phòng bị. Một chiêu này là Bạch Y Nam Tử áp đáy hầm tuyệt kỹ, hắn bằng vào một chiêu này, chiến thắng qua không ít trong tông môn cùng giai đệ tử. Bất quá một chiêu này tiêu hao cực kỳ khủng bố, để hắn đều có chút không chịu đựng nổi, bất quá chỉ cần có thể đánh giết Long Trần hết thảy đều đáng giá. Mắt thấy phía trước một mảnh khe rãnh. Bạch Y Nam Tử vừa muốn thở phào, trong lúc đó, đồng tử co rụt lại. Oanh, đại địa rạn nứt, một bóng người, theo đại địa bên trong bay ra. Long Trần, toàn trường nhiều tiếng hô kinh ngạc, người kia chính là Long Trần. Lúc này Long Trần toàn thân đều là bùn đất. Trước ngực còn có một vũng lớn vết máu, bộ dáng vô cùng chật vật, nhưng là hắn còn sống. Làm sao có thể? Bạch Y Nam Tử một mặt không dám tin nhìn lấy Long Trần, hắn không thể tin tưởng, Long Trần đã nhận lấy hắn một kích mạnh nhất, vậy mà còn có thể sống được. Long Trần vỗ vỗ trên người bùn đất, trong lòng cũng không khỏi tràn đầy kinh hãi. Vừa mới nhất kích quá kinh khủng, loại kia tốc độ, không cách nào ngăn cản. Nếu như không phải trong lúc nguy cấp, hắn cơ hồ bản năng dùng kiếm cản trước người, dùng linh lực bảo vệ toàn thân, không phải vậy hắn hiện tại chỉ sợ đã là một người chết. Hắn nhạy cảm linh giác, lại một lần nữa cứu được hắn một mạng, bất quá tuy nhiên chặn, nhưng là lực lượng kinh khủng, chấn hắn dưới đất liền nôn ba ngụm máu tươi. Đến mà không trả lễ thì không hay, ta cũng tới một lần, Long Trần hít sâu một hơi, trong tay kiếm bản rộng chậm rãi chỉ hướng lên bầu trời, theo Long Trần động tác, thế giới dường như lập tức yên lặng. Đã mất đi chỗ có âm thanh, giữa thiên địa dường như chỉ có Long Trần một người. Kiếm bản rộng lên một đạo quỷ dị đường vân hiện lên, trong lúc đó thiên địa oanh minh, không gian đang không ngừng rung động, vô tận ngay ngắn nghiêm nghị, xông thẳng lên trời. Bạch Y Nam Tử sắc mặt đại biến, nhìn đến cảnh tượng này, hắn hoảng sợ phát hiện, mình bị một cổ khí thế khủng bố cho khóa chặt. Long Trần chỉ là một cái ngưng huyết cảnh tiểu tử, không có khả năng khóa ở hắn một cái dịch cân cảnh cường giả. Như vậy duy nhất có thể giải thích là, hắn bị Long Trần thôi phát chiến kỹ cho khóa chặt. Điều đó không có khả năng, cái này tuyệt đối không có khả năng, Bạch Y Nam Tử trong lòng điên cuồng kêu to, làm cho một cái ngưng huyết cảnh tiểu tử, đem hắn một cái dịch cân cảnh cường giả khóa chặt, nhất định phải là địa giai trung cấp trở lên chiến kỹ mới được. Bình thường ở thế tục ở giữa, lưu truyền địa giai chiến kỹ, đều là những tông môn kia không để vào mắt đồ vật, cũng là cho rằng rác rưởi nhất đồ vật. Trong tông môn chiến kỹ đều là tinh phẩm, tuy nhiên cùng vì địa giai sơ cấp, nhưng là uy lực chênh lệch nhiều lắm, cho nên vì cái gì Bạch Y Nam tử chiến kỹ, khủng bố như thế. Có thể coi là thân là tông môn đệ tử hắn, cũng không có tư cách học tập địa giai trung cấp chiến kỹ, cái kia chỉ có nội môn đệ tử, mới có thể tu hành chiêu số, một cái thế giới phàm tục tiểu tử, làm sao có thể nắm giữ cường đại như vậy chiến kỹ. Thế nhưng là biết rất rõ ràng không có khả năng, nhưng là cái kia khí thế khủng bố, vững vàng khóa chặt ở trên người hắn, đó căn bản không sai được, Bạch Y Nam tử cơ hồ muốn điên rồi, điên cuồng điều động thể nội linh khí, chuẩn bị nghênh đón một kích này. Bởi vì bị khóa chặt, hắn không cách nào tránh đi, một khi tránh né, sẽ gia tốc hắn bại vong. Lúc này Bạch Y Nam tử trong tay nhiều hơn một cái lớn chừng bàn tay mai rùa. Mai rùa trắng như tuyết, uyển như ngọc thạch điêu khắc đồng dạng, phía trên có vô cùng kỳ dị đường vân, mang theo khí tức kinh khủng, Long Thiên Khiếu nhìn lấy giơ kiếm phá không Long Trần, cảm thụ được Long Trần trên người khủng bố uy áp, không khỏi trong lòng cuồng loạn, khí thế thật là khủng bố, tất cả mọi người lẳng lặng nhìn Long Trần. Giữa thiên địa hoàn toàn tĩnh mịch, đã mất đi chỗ có âm thanh, mọi người trong mắt, chỉ có một người một kiếm. Ông, Long Trần trong tay kiếm bản rộng, bỗng nhiên phát ra một tiếng oanh minh. Một cổ muốn trảm thiên đất nứt ý chí, bộc phát ra, bức xạ phương viên mấy trăm dặm. Tại cái kia cổ ý chí trước mặt, mọi người cảm giác mình giống như đối mặt thiên phạt, trong lòng tràn đầy sợ hãi, giống như thế giới muốn hủy diệt. Khai thiên, Long Trần trường kiếm trong tay, mang theo gào thét lôi đình chém xuống. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 108, một đòn kinh thế. Chương 108, một đòn kinh thế kiếm bản rộng như nước, kêu to như sấm. Long Trần kiếm bản rộng, mang theo trảm phá thương khung ý chí, đối với nam tử áo trắng chém xuống. Một kiếm đánh ra, bát phương vân động, một kiếm kia đã không còn là một loại chiến kỹ, mà càng giống là một loại đạo pháp, nghịch thiên phản chỗ, nam tử áo trắng mắt thấy Long Trần một kiếm chém tới, trong tay mai rùa bay ra, khiến người ta khiếp sợ là, cái kia mai rùa nguyên bản chỉ lớn cỡ lòng bàn tay. Thế nhưng là thoát ly nam tử áo trắng tay cầm về sau, vậy mà trong nháy mắt mở rộng. Bạo đã tăng tới một trượng đường kính. Bảo hộ ở trước người hắn. Quanh kiếm khí nặng nề mà trảm tại mai rùa trên kỳ dị hoa văn sáng lên một cái, chuyện quỷ dị phát sinh. Long Trần kiếm khí, giống như một đạo chùm sáng chiếu vào trên gương, đại bộ phận lực lượng lại bị xếp bắn ra ngoài. Răng rắc. Cái kia mai rùa chặn Long Trần một kích về sau, bởi vì không chịu nổi lực lượng kinh khủng kia, mà sụp đổ, màu trắng toái phiến. Tản mát đầy đất. Mà cái kia mai rùa phía sau nam tử áo trắng cũng không chịu nổi, liên tục phun ra tốt mấy ngụm máu tươi, hiển nhiên cái kia mai rùa không thể hoàn toàn triệt tiêu khai thiên lực lượng. Thân là chủ nhân nam tử áo trắng, cũng nhận cực lớn chấn động. Lấy cái kia quỷ dị mai rùa làm phòng hộ, chặn đại bộ phận lực lượng, vẫn như cũ thụ nặng như thế nội thương, có thể thấy được Long Trần một kích quá mức kinh khủng. Nhìn lấy một chỗ mai rùa, cùng phun máu tươi tung tóe nam tử áo trắng, mọi người lâm vào ngốc trệ, nhìn lấy Long Trần, trong lòng tràn đầy kính sợ. Răng rắc. Mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, bọn họ chợt phát hiện Long Trần đang nhìn trong tay kiếm bản rộng, phía trên hiện đầy vết nứt. Ba, kiếm bản rộng sụp đổ, tản mát thành một chỗ mảnh vụn. Long Trần nhìn lấy một chỗ mảnh vụn. Không khỏi thở dài, kiếm bản rộng phẩm chất vẫn chưa được, không thể thừa nhận khai thiên uy lực. Lúc này Long Trần kinh mạch bên trong đau đớn một hồi, giống như bị liệt hỏa thiêu đốt đồng dạng, đó là sử dụng khai thiên lưu lại hậu di chứng. Dù cho tấn thăng đến ngưng huyết cảnh, kinh mạch nới rộng rất nhiều, coi như đi qua linh giới cường giả cải tạo, Long Trần kinh mạch vẫn như cũ không chịu đựng nổi cái kia cổ kinh khủng trùng kích. Bất quá lần này so với lần trước tốt hơn nhiều, kinh mạch chỉ là hơi bị hao tổn, cũng không có nứt ra, rất nhanh liền có thể khôi phục. Trọng yếu nhất chính là Long Trần lần này phát huy ra khai thiên uy lực, là mạnh nhất một lần, kinh lạc của hắn chịu đựng lấy, đây là một kinh hỷ phát hiện. Thế mà còn có một cái vui mừng lớn hơn là, Long Trần phát hiện, dù cho dùng hết toàn lực, mở trời vẫn như cũ xa xa không đạt được bảo hòa cấp độ, nó tự như là một cái giếng, hắn thăm dò bất quá là một cái biên giới mà thôi. Không có chém giết nam tử áo trắng, không khỏi có chút tiếc nuối, ai có thể nghĩ tới, hắn lại có quỷ dị như vậy thủ đoạn bảo mệnh. Cái kia mai rùa hiển nhiên không phải một kiện phàm vật, tại phàm tục thế giới bên trong, chưa từng nghe thấy. Cái này cũng có thể cũng là tông môn đệ tử nội tình, hắn không so được. Long Trần hiện tại toàn thân linh khí cơ bản khô kiệt, liền sau lưng thần hoàng đều biến mất, thân thể càng là mỏi mệt muốn chết, có thể nói hắn hiện tại suy yếu đến cực hạn. Bất quá Long Trần biết, nam tử mặc áo trắng kia cũng không tốt hơn hắn bao nhiêu, theo hắn vừa mới phun máu tươi tung tóe trạng thái đến xem, hắn nội thương cực kỳ nghiêm trọng, mọi người hiện tại cũng là tám lạng nửa cân. Có thể Long Trần nhưng lại có ưu thế cực lớn, hắn bên này còn có hai cái chiến lực cũng không có tổn thương quá nhiều dịch cân cảnh cao thủ. Còn có Tiểu Tuyết cùng Sở Giao tại, nam tử áo trắng hẳn phải chết không nghi ngờ. Răng rắc. Lại là một tiếng cái gì vật thể rạn nứt thanh âm truyền đến, tất cả mọi người sững sờ, nhìn kỹ hướng Long Trần cùng nam tử áo trắng, gặp bọn họ cũng không có cái gì dị thường. Răng rắc. Tiếng vang tiếp tục truyền đến, bất quá lần này mọi người đều đã hiểu, cái thanh âm này đến nơi xa truyền đến. Là cổng thành có người kêu lên. Mọi người vội vàng hướng chỗ cửa thành nhìn ra, không biết cái gì thời điểm, cao đến vài chục trượng hùng vĩ cửa thành lầu, vậy mà hiện đầy vết nứt. Là Long Trần một kích. Đem tường thành đánh rách tả tơi, có người kinh hô, bọn họ phát hiện, trước cửa thành một đường rãnh thật sâu khe, một mực kéo dài đến nam tử áo trắng trước người. Mọi người mới chợt hiểu ra, nam tử áo trắng dùng mai rùa khúc xạ Long Trần một bộ phận công kích kia lực hết nhưng kinh khủng trùng kích đến vài dặm bên ngoài cổng thành. Mặc dù không có đụng nát cửa thành lầu, nhưng lại đem cửa thành lầu cho đánh rách tả tơi, mọi người trong lòng chấn động mãnh liệt không thôi. Đây rốt cuộc là sức mạnh cỡ nào a? Vậy mà có thể phá hủy tường thành, đây là nhân loại có lực lượng sao? Cái này còn chưa không phải trực tiếp trong số mệnh. Chỉ là sếp bắn tới, trong đó có một phần lực lượng, bị mai rùa triệt tiêu, nếu như trực tiếp trong số mệnh, toàn bộ cổng thành đều muốn bị trong nháy mắt phá hủy đi, tất cả mọi người há to miệng, một mặt kinh hãi nhìn lấy cổng thành. Răng rắc. Lại là một tiếng vang lớn, tường thành tiếp tục vỡ tan. Cuối cùng tại mọi người kinh hãi muốn tuyệt trong ánh mắt, ầm vang sụp đổ. Không, để người không tưởng tượng được chính là, nam tử áo trắng một mặt hoảng sợ nhìn lấy cái kia cổng thành, phát ra một tiếng tê tâm liệt phế kêu to. Oanh, cuối cùng tường thành vẫn là ầm vang sụp đổ. Vô số phi thạch lăn xuống, thanh thế dọa người. Ông, trong lúc đó theo tường thành phế tích bên trong, một đạo hơn một trượng phẩm chất quan trụ xông thẳng tới chân trời, chọc vào mây xanh. Đồng thời một cổ nồng đậm cùng cực linh khí đập vào mặt. Mọi người đều một mặt kinh hãi nhìn trước mắt tràn cảnh, bọn họ bị trước mắt loại này phá vỡ thường thức hiện tượng sợ ngây người. Long Thiên Khiếu nhìn lấy cái kia quan trụ, trong lúc đó sắc mặt lóe qua một tia minh ngộ, nhiều năm nổi băn khoăn, rốt cục ở thời điểm này giải khai. Chính là mỏ, dưới tường thành nơi, lại có linh thạch khoáng, có người lớn tiếng kinh hô. Cái này toàn bộ đế đô đều vỡ tổ. Linh thạch là thiên địa linh vật, dưới đất ngưng tụ ức vạn năm, hấp thu vô tận linh khí, hình thành một loại khoáng thạch. Cái kia bị người tu hành xưng là của quý, nghe nói loại này mỏ quặng cực kỳ thưa thớt, lại đại bộ phận đều bị các đại tông môn chiếm cứ, có linh thạch chống đỡ, tông môn đệ tử mới có thể tu hành đột nhiên tăng mạnh, đó là tông môn cường đại căn bản. Long Thiên Khiếu một mặt phức tạp nhìn phía xa tứ hoàng tử, lắc lắc đầu nói, các ngươi chính là vì cái này mỏ quặng mới muốn giết ta diệt khẩu. Tứ hoàng tử sắc mặt cho tàn. Hắn biết mình tận thế đến, đối mặt Long Thiên Khiếu mà nói, liền một tia trả lời hứng thú đều không có. Lúc trước bệ hạ, say rượu đề cập với ta, hắn nói đế đô phụ cận, có một chỗ mỏ quặng, nếu như khai cuộc ra, có thể để Phượng Minh áp đảo tất cả đế quốc phía trên. Lúc ấy ta coi là bệ hạ nói là hy hữu mỏ sắt, có thể đúc thành thượng phẩm binh khí, nhếch miệng mỉm cười. Cũng không thèm để ý, không nghĩ tới, các ngươi từ đó liền cho rằng ta đã biết bí mật này, mới đối với ta đuổi tận giết tuyệt, còn đúng là mỉa mai a. Long Thiên Khiếu lắc đầu, thở dài nói. Cái gì? Tứ hoàng tử một mặt khiếp sợ nhìn lấy Long Thiên Khiếu. Hắn cũng không nghĩ tới, Long Thiên Khiếu đối với mỏ quặng, căn bản không biết rõ tình hình. Nguyên lai 20 mấy năm trước, Đại Hạ Đế Quốc vì để tránh cho hai nước phân tranh, đem Đại Hà xinh đẹp nhất công chúa, gả cho Phượng Minh, kết thành Tần Tấn chi hảo. Bất quá Đại Hà công chúa sứ mệnh cũng không phải là xúc tiến hòa bình, nàng mang theo càng lớn sứ mệnh, cái kia chính là chưởng khống toàn bộ Phượng Minh, tương lai để cho Đại Hà chiếm đoạt. Vị này Đại Hà công chúa, lòng dạ vô cùng sâu, đi vào Phượng Minh về sau, tận tâm tận lực phục thị hoàng đế, dường thứ ở giữa công phu có chút tinh xảo. Sâu thụ hoàng đế sủng ái. Sau đó không lâu, thì cho hoàng đế sinh cái kế tiếp hoàng tử, người kia cũng là tứ hoàng tử, Đại Hà công chúa làm người vô cùng điều thấp, từ trước tới giờ không cùng bất luận cái gì phi tử tranh sủng, mọi thứ nhường nhịn, càng cùng hoàng hậu trở thành hảo tỷ muội. Nguyên bản Đại Hạ kế hoạch là phá vỡ Phượng Minh, bất quá ở trong quá trình này, tứ hoàng tử mẫu thân phát hiện một cái bí mật kinh thiên. Cái kia chính là hoàng đế một lần uống say về sau, nói cho nàng Phượng Minh sắp trở thành trong lịch sử lớn nhất đế quốc, khơi gợi lên nàng cảnh giác, đi qua giường thứ ở giữa nịnh nọt. Phượng Minh hoàng đế biến thành dưới váy nô, cáo tri phát hiện linh thạch khoáng bí mật. Nguyên bản Phượng Minh hoàng đế là muốn tu kiến một đầu mật đạo, dù sao cho dù là hoàng đế, cũng muốn sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy, vạn nhất địch nhân đánh vào dưới thành, có thể thần không biết quỷ không hay đào tẩu, cho mình lưu con đường sống. Kết quả mật đạo đào một nửa, thì phát hiện không đúng, phía trước nham thạch càng ngày càng cứng rắn, mà lại xuất hiện cổ thạch. Cổ thạch thì chính là xen lẫn mỏ, có cổ thạch địa phương, tất nhiên thì có linh thạch, phát hiện này để hoàng đế mừng rỡ như điên. Trực tiếp đem tham dự đào mật đạo người, toàn bộ giết chết, triệt để bảo lưu lại bí mật này, thế nhưng là cái này bệ hạ, cũng không phải là ý rất chặt người, sau đó hắn cái này bệ hạ, liền bị giết phía dưới. Bệ hạ là tại hoàng hậu trong hoàng cung bị giết phía dưới, mà lại bị giết phía dưới địa phương là hoàng hậu trên giường, trọng yếu nhất là bị giết phía dưới thời gian, là cùng hoàng hậu điên loan đảo phượng trọng yếu thời cơ. Lúc ấy hoàng hậu dọa đến hồn phi phách tán, kết quả vào lúc đó, vừa tốt, tứ hoàng tử mẫu thân đụng phải. Kết quả hoàng hậu tại thất kinh tình huống dưới. Nghe hảo tỷ muội khuyến cáo, bệnh ra hoàng đế bế quan lấy cớ. Ý tứ về sau có thể truyền ra bệ hạ tẩu hỏa nhập ma mà chết, dạng này liền sẽ không lộ ra quá đột ngột, chỉ cần chọn một thời cơ thích hợp liền tốt. Thẳng đến về sau, tại nàng bày mưu tính kế dưới, hoàng hậu vô cùng thuận lợi trong coi đại quyền, dứt khoát liền để bệ hạ một mực bế quan, dứt khoát đừng đi ra. Hoàng hậu đối với linh thạch khoáng sự tình một mực không biết rõ tình hình, có khó khăn gì cũng sẽ tìm nàng giúp đỡ, kết quả nàng liền thành hoàng hậu tâm phúc. Tứ hoàng tử mẫu thân đem linh thạch khoáng tin tức lộ ra cho phụ thân của mình, kết quả sự tình quá trọng đại, không dám tự ý động. Vừa tốt lúc ấy hạ gia có một cao thủ tại trong tông môn, bất quá cũng không phải là đệ tử, mà chính là một tên tạp dịch, bản muốn thông qua tin tức này, có thể để cái kia người hạ gia thuận lợi tiến vào tông môn làm chính thức đệ tử. Lúc đó sự tình rất thuận lợi, cái kia cái tông môn cũng vụng trộm phái người kiểm tra một hồi địa hình, xác nhận nơi đó là có linh thạch khoáng. Bất quá tùy tiện lấy quặng, sẽ bại lộ linh khí, kinh động thế lực xung quanh, bọn họ đã buông lời, để mau chóng cầm xuống Phượng Minh. Cũng tu kiến một tòa ẩn linh trận, đem linh thạch khoáng khí tức hoàn toàn che giấu đi. Tòa này ẩn linh trận, ngay tại lúc này tòa này thành lâu, nối thẳng dưới mặt đất linh thạch khoáng, đem linh thạch khoáng khí tức hoàn toàn ngăn cách. Dạng này về sau có thể bí mật khai thác, nhưng là thân là tông môn người, không thể tại phàm tục thế giới tùy ý lộ diện, miễn cho gây nên thế lực khác cảnh giác. Cho nên bọn họ cần nhờ phàm tục lực lượng đến giải quyết vấn đề, chỉ có thể dựa vào Đại Hạ đế quốc đến thẩm thấu Phượng Minh, vì không làm cho lớn dị động, bọn họ áp dụng chính là nước ấm nấu ếch xanh phương thức. Thế nhưng là tiếc nuối duy nhất là, biết tin tức này Long Thiên Khiếu, thành tâm bệnh của bọn hắn, cho nên mới có lúc sau hết thảy. Thế nhưng là bây giờ Long Thiên Khiếu lại nói lên cũng không biết linh thạch khoáng sự tình, đây là lớn cỡ nào một cái mỉa mai a, vốn là bọn họ hoàn toàn có thể vô thanh vô tức cầm tới linh thạch khoáng. À, các ngươi đáng chết. Các ngươi chết hết cho ta, một cái hận ý ngập trời thanh âm truyền đến, nam tử áo trắng như là giả thú nhìn lấy Long Trần bọn người, trong đôi mắt tất cả đều là sát ý điên cuồng. Chương 109, Bản Nguyên Chi Diễm. Bạch y nam tử giống như điên cuồng, nhìn lấy cái kia phóng lên tận trời cột sáng, hai mắt cơ hồ muốn phun ra lửa. Ta muốn giết các ngươi đều đáng chết, bạch y nam tử giận dữ hét. Long Trần nhìn lấy bạch y nam tử, lạnh lùng nói, ta phát hiện các ngươi thì là một đám ngu ngốc, rõ ràng chính mình bày cái đại ô long, lại vô lại đến trên thân người khác. Tuy nhiên Long Trần cũng không biết cả một chuyện đi qua, nhưng là nghe được phụ thân lời nói, hắn không khó tưởng tượng chuyện này đầu đuôi. Nói trắng ra là, Long Gia mới thật sự là người bị hại, bây giờ cái này ngu ngốc đem sự tình quái trên đầu hắn. Quả thực không thể nói lý. Các ngươi bọn này đáng chết con kiến hôi, tại sao muốn chống lại? Nếu như các ngươi không phản kháng, lại tại sao có thể như vậy? Chỗ lấy các ngươi đều đáng chết, Bạch Y Nam Tử gầm thét. Thiểu năng trí tuệ, ngu ngốc, gián đoạn tính bệnh thần kinh, Long Trần một mặt trào phúng nói, dạng này người đã không còn là một người bình thường, cùng chó điên không có gì khác biệt. Phiền phức hai vị, đem cái này chó điên xử lý, Long Trần đối với hai vị kia dịch cân cảnh cường giả nói, bây giờ đến phiên chiến lực, thuộc hai người bọn họ tối cao, để bọn hắn giết chết Bạch Y Nam Tử. Cũng không phải là việc khó gì. Giao cho chúng ta đi, hai người kia gật gật đầu, lần này bọn họ đi tới nơi này, cũng không có phát huy ra chính mình vốn có lực lượng, cũng cảm thấy đặc biệt uất ức, lúc này vừa lúc là bọn họ xuất thủ tốt nhất thời khắc. Ha ha ha ha, Bạch Y Nam Tử điên cuồng cười to, trong đôi mắt lộ ra tất cả đều là vẻ oán độc, các ngươi bọn này hèn mọn con kiến hôi, làm hỏng đại sự của ta, để cho ta tất cả nỗ lực nước chảy về biển đông, toàn đều cho ta xuống địa ngục đi thôi, nói xong. Nam tử kia trong tay nhiều hơn một cái viên đan dược, nhẹ nhàng bóp sát ngoài. Một khỏa đen thui màu đen đan dược, theo viên đan dược bên trong bị gạt ra. Cái kia viên đan dược vừa xuất hiện, trực tiếp bị Bạch Y Nam Tử ném vào bên trong miệng, lúc này Long Thiên Khiếu hai vị bộ hạ vừa tốt đuổi tới. Hừ, hiện tại uống thuốc, đã chậm, hai thanh vũ khí, lóe ra hàn quang, đối với Bạch Y Nam Tử chém tới. Long Trần nhìn đến cái viên kia màu đen viên đan dược, không khỏi ngẩn ngơ, bỗng nhiên, Long Trần sắc mặt đại biến, hắn cuối cùng nhớ ra viên đan dược kia là cái gì. Cẩn thận, bất quá Long Trần nhắc nhở đã chậm, Bạch Y Nam Tử trên mặt hiện lên một vệt âm hiểm cười. Song chưởng hướng về phía trước vỗ. Phốc. Hai đoàn sương máu trên không trung bạo khởi, nhuộm đỏ bầu trời, vải rách bay tán loạn, tất cả mọi người bị sợ ngây người. Tại sao có thể như vậy? Long Thiên Khiếu bọn người, một mặt kinh hãi nhìn về phía trước, hai cái cường đại dịch cân cảnh cường giả, vậy mà liền bị dạng này bị giết, cái xác không hồn. Phệ sinh bạo huyết đan, lại là phệ sinh bạo huyết đan. Long Trần cũng là trong lòng chấn động mãnh liệt, hắn nhận ra viên đan dược kia, đó là một loại tự mình hại mình đan dược, nam tử mặc áo trắng này lại có dạng này đan dược. Mà lại vậy mà ăn vào. Phệ sinh bạo huyết đan, chính là dùng sinh mệnh đổi lấy lực lượng một loại đan dược. Thông qua thiêu đốt sinh mệnh lực, mà bộc phát ra sau bình thường cường lớn gấp đôi lực lượng. Đây là phi thường kinh khủng đan dược, bất quá sự phản phệ của nó cũng vô cùng tàn khốc, phục dụng nó kết quả chỉ có một cái kia chính là, chết. Theo nuốt phệ sinh bạo huyết đan một khắc kia trở đi, Bạch Y Nam Tử sinh mệnh liền tiến vào đếm ngược, hắn thời gian một nén nhang liền sẽ sinh mệnh lực hao hết sạch mà chết. Bạch Y Nam Tử toàn thân nhuốm máu, khuôn mặt dữ tợn như ác quỷ. Cắn răng nghiến lợi nhìn lấy Long Trần mọi người, như là nhắm người mà phệ giả thú. Vốn là nhiệm vụ này cũng không phải là Bạch Y Nam Tử, mà chính là thuộc về một cái tông môn bên trong một cái nô bộc, vốn là hắn hoàn thành nhiệm vụ, liền có thể tấn thăng làm ngoại môn đệ tử. Nhưng là Bạch Y Nam Tử ỷ vào chính mình quan hệ, để cái kia nô bộc chết bởi một trận ngoài ý muốn, sau đó tại người khác trợ giúp dưới, lấy được cái này tương đương lấy không nhiệm vụ. Chỉ cần hắn hoàn thành nhiệm vụ này, lập tức có thể tấn thăng làm nội môn đệ tử, thậm chí còn có như vậy một tia hy vọng mong manh. Tấn thăng đệ tử hạch tâm. Nguyên bản tứ hoàng tử kế hoạch thất bại, hắn cũng không nóng nảy, chỉ cần mình đánh chết Long Thiên Khiếu bọn người, kế hoạch có thể như thường lệ tiến hành. Chỉ bất quá hắn cần ẩn nấp đi, không thể để cho tông môn người phát hiện hắn, chỉ cần an tĩnh cái một năm nửa năm, hắn liền có thể chỉ huy tứ hoàng tử con cờ này, trong bóng tối kiến thiết một đầu lòng đất thông đạo. Bố trí 10 cái đại quy mô hơn ẩn linh đại trận, liền có thể khai thác linh thạch. Tuy nhiên làm như vậy vô cùng tốn thời gian, nhưng là an toàn nhất, phương pháp ổn thỏa nhất, vì kế hoạch này. Hắn đã cố gắng vài chục năm. Mà Bạch Ngân Nam Tử, gần nhất 2 năm mới bắt đầu tiếp nhận nhiệm vụ này, hết thảy cơ bản đã thành thục, cơ bản cũng là hái quả đào. Thế nhưng là bây giờ ẩn linh trận bị phá hư, linh thạch khoáng bên trong linh khí bị dẫn phát. Động tĩnh lớn như vậy, tất nhiên sẽ dẫn tới các đại tông môn người tới. Có thể nói hắn nhiệm vụ lần này hoàn toàn thất bại, hắn không chỉ có không chiếm được khen thưởng, còn phải đối mặt tông môn lớn nhất tàn khốc trừng phạt. Nghĩ tới đây Bạch Y Nam Tử thì tràn đầy phẫn nộ cùng oán hận, bây giờ cái gì cũng không chiếm được. Hắn lâm vào điên cuồng, một miệng nuốt vào phệ sinh bạo huyết đan. Bạch Y Nam Tử nhìn qua chỉ có 20 mấy tuổi, thế nhưng là ăn vào cái kia phệ sinh bạo huyết đan về sau, cả người trong nháy mắt tiến nhập trung niên trạng thái. Đây chính là phệ sinh bạo huyết đan chỗ kinh khủng, điên cuồng thôn phệ lấy Bạch Y Nam Tử sinh mệnh, chuyển hóa làm chiến lực, hắn hiện tại, mỗi qua một cái hô hấp, thì thiếu một năm sinh mệnh lực. Đi chết đi, lũ sâu kiến, Bạch Y Nam Tử hét lớn một tiếng, một quyền đánh ra, kinh khủng quyền phong, xẹt qua mấy chục trượng khoảng cách, hóa thành một đầu gào thét mãnh thú. Đối với mọi người vọt tới, kinh khủng uy áp, để mọi người hô hấp không thông, cảm giác ngũ tạng lục phủ của mình đều muốn bị chen bể, nếu như bị cái này cổ cuồng phong đánh trúng, mọi người hẳn phải chết không nghi ngờ. Long Thiên Khiếu biến sắc, hít sâu một hơi, tuy nhiên biết rõ hẳn phải chết, cũng muốn đi ngăn cản, hắn vừa muốn xông ra. Nhưng là Long Trần nhanh hơn hắn, tại cái kia đạo cuồng phong đến nơi trên đường, một quyền vung ra. Phá phong quyền, đóng, Long Trần một quyền vừa mới vung ra, một đạo to lớn phong nhận từ Long Trần bên người mà qua, bay hướng về phía trước, cái kia là Tiểu Tuyết phát ra nhất kích. Lúc này Tiểu Gia Hỏa nhìn ra nguy cấp, một kích này đi vào chính là thời điểm. Quanh khí lãng chấn thiên, Long Thiên Khiếu bọn người cảm giác mình như là bị mang ngưu đụng bay rơm rạ, bay ngược ra thật xa. Mọi người ở ngực trung mạnh, Vu Bàn Tử chờ tu vi hơi thấp người, trực tiếp bị chấn động ngất đi. Long Thiên Khiếu vội vàng nhìn về phía trước các bụi đầy trời, xuất hiện một cái hố cực lớn động, Tiểu Tuyết chính liều mạng khua tay chân trước, tại điên cuồng đào chạm đất mặt. Bỗng nhiên Tiểu Tuyết đình chỉ động tác, hàm răng khẽ cắn, theo đống đất bên trong kéo ra khỏi một người. Người kia chính là Long Trần. Long Trần ở ngực kịch liệt chập trùng, như là ống bể đồng dạng, vừa mới một kích kia hao hết hắn toàn bộ năng lượng, hắn cảm giác mình mỏi mệt muốn chết. Toàn thân kịch liệt đau nhức, dường như một thân xương cốt đều gãy mất đồng dạng, cả người suy yếu đến cực hạn. Con kiến hôi, còn dám giãy giụa, chết đi, gặp Long Trần vậy mà tiếp nhận chính mình nhất kích, Bạch Y Nam Tử càng thêm nổi giận, vừa muốn lại ra một quyền, trong lúc đó thấy được Tiểu Tuyết trên đầu một vệt tóc đỏ. Lại là tam giai ma thú Xích Diễm Tuyết Lan. Bạch Y Nam Tử hơi kinh hãi. Hắn trước đó không có quá mức chú ý Tiểu Tuyết, Xích Diễm Tuyết Lan là tam giai ma thú bên trong người nổi bật, một khi trưởng thành, chiến lực so với hắn càng thêm cường đại. Nhìn thấy Tiểu Tuyết, hắn trong lòng hơi động, bản năng muốn đem đầu này Tuyết Lan thu vì sủng vật của mình, nhưng là đột nhiên nhớ tới, mình đã nuốt phệ sinh bạo huyết đan, nhìn lấy Tiểu Tuyết, càng thêm nổi giận. Liền ngươi cũng tới châm chọc ta, hết thảy đi chết đi, lại là một quyền đập ra. Tiểu Tuyết mau trốn, Long Trần dùng thanh âm khàn khàn, sức liều chút sức lực cuối cùng hô, hắn không muốn để cho Tiểu Tuyết hy sinh vô ích. Có thể là Tiểu Tuyết tia không chút nào để ý Long Trần gọi, há mồm lại là một đạo phong nhận phun ra, đâm vào quyền phong lên, thế nhưng là quyền kia sức gió lượng cường đại, vẫn như cũ đối với nó đánh tới. Dựa theo bản năng, Tiểu Tuyết cần phải đào tẩu, lấy tốc độ của nó, có rất lớn cơ hội có thể tránh một kích này. Có thể là Tiểu Tuyết không nhúc nhích, vậy mà quả thực là lấy thân thể của mình, đi ngăn cản. Không, phanh, Long Trần khóe mắt, Tiểu Tuyết thân thể bị quyền phong đụng trúng, phát ra một tiếng bạo hưởng, đồng thời cũng nương theo lấy cốt cách vỡ vụn thanh âm. Tiểu Tuyết bay rớt ra ngoài. Phịch một tiếng rơi trên mặt đất, lại liên tục lăn ra thật xa mới dừng lại địa phương, vừa lúc ở Long Trần bên người. Nhìn lấy Tiểu Tuyết khóe miệng đổ máu, toàn thân nhúm máu, trên thân không biết có bao nhiêu xương cốt gãy mất, Long Trần không khỏi cái mũi chua chua. Ô, Tiểu Tuyết khó khăn xoay đầu lại, song mắt thấy Long Trần, bên trong tất cả đều là nồng đậm không muốn xa rời. Súc sinh, đều đi chết, Bạch Y Nam Tử nhìn trước mắt một người một thú, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, cuồng hướng mà đến. Hô hô hô, ba đạo thân ảnh xông đến, theo thứ tự là Long Thiên Khiếu, Sở Giao cùng Thạch Phong. Tuy nhiên bọn họ cũng đều biết, bọn họ căn bản là không có cách ngăn cản Bạch Y Nam Tử, nhưng không cách nào nhìn lấy Long Trần chết ở trước mặt mình. Lăn đi, Bạch Y Nam Tử giận mắng một tiếng một chưởng vỗ ra, ba người lập tức miệng phun máu tươi bay rớt ra ngoài, tại Bạch Y Nam Tử trước mặt, bọn họ không có một chút lực lượng phản kháng. Một chưởng vỗ bay ba người về sau, Bạch y nam tử đối với Long Trần một chân đạp xuống, đi chết đi, đáng giận con kiến hôi, một cước kia phía trên bám vào lấy lực lượng kinh khủng, nếu như bị đá bên trong, lấy Long Trần hiện tại thân thể hư nhược. Lập tức sẽ mất mạng. Thế nhưng là Long Trần lúc này toàn thân không có một tia lực lượng, linh khí càng là đã khô kiệt, căn bản bất lực né tránh. Phanh, một tiếng bạo hưởng, khí lãng đầy trời, Long Thiên Khiếu bọn người khóe mắt, nhìn về phía vị trí đó, thế nhưng là bọn họ thấy được một cái hỏa diễm nhân ảnh. Là Vân Kỳ Đại Sư, Thạch Phong liếc mắt nhận ra đạo thân ảnh kia, bất quá lúc này Vân Kỳ Đại Sư cùng bình thường không giống nhau, toàn thân hỏa diễm, vậy mà biến thành màu đỏ thẫm, uyển như dòng máu. Lại nhìn về phía nơi xa, nguyên bản cùng Vân Kỳ Đại Sư kịch chiến Vệ Thương cùng Vương Lộ Dương. Đã bị đốt thành tro bụi, khí tức hoàn toàn không có. Lão bất tử, ngươi cũng tới ngăn cản ta. Bạch y nam tử mới vừa rồi bị một cổ đại lực đánh bay, xoay đầu lại, một mặt tức giận nhìn lấy Vân Kỳ Đại Sư. Vân Kỳ Đại Sư, ngài. Long Trần nhìn lấy Vân Kỳ bộ dáng này, không khỏi hoảng hốt. Người khác nhìn không ra đó là cái gì, nhưng là Long Trần biết, Vân Kỳ Đại Sư vậy mà thiêu đốt bản nguyên chi diễm, đó là đan sư sinh mệnh chi diễm, kích phát bản nguyên chi diễm, cũng là tại đốt thiêu linh hồn của mình. Hai tử, ta đã sống như vậy lớn tuổi tác, rất nhiều chuyện đã nhìn thấu. Bây giờ đại thù đã báo, không có gì có thể tiếc nuối. Ngươi là ta gặp qua lớn nhất luyện đan thiên phú thiên tài, làm sao có thể để ngươi chết tại phía trước ta, ha ha, thừa dịp bộ xương già này, còn có chút dùng, thì sớm một chút dùng đi. Vân Kỳ Đại Sư mỉm cười, thông dong lạnh nhạt, không có một tia lửa giận, hai tay ở trước ngực chậm rãi kết ấn, ngón cái cùng ngón giữa đan xen, hắn ngón tay hắn chất chồng, hiện lên hỏa diễm hình. Chương 110, biến thân đi, Long Trần. Vân Kỳ Đại Sư nói xong, trong lúc đó toàn thân hỏa diễm tăng vọt, giữa hai tay vô số hỏa diễm chi liên, như là lồng giam đồng dạng, hướng Bạch Y Nam tử trùng tới. Liệt diễm lồng giam, tốc độ quá nhanh, không gì sánh kịp, Bạch Y Nam tử còn không có kịp phản ứng, thì bị trùng vào, đồng thời vô số xiềng xích như là bó bánh chưng đồng dạng, đem hắn một mực bó chết. À, Bạch Y Nam tử bị ngọn lửa chi liên buộc chặt, đây chính là Vân Kỳ Đại Sư bản nguyên chi hỏa. Thì liền Vệ Thương cùng Vương Lộ Dương dạng này đan sư đều không chịu nổi, bị đánh giết trong chớp mắt. Vân Kỳ Đại Sư tuy nhiên tại kịch chiến, nhưng là một mực chú ý Long Trần bên này, bây giờ Long Trần lâm vào nguy cơ, hắn rốt cục bạo phát. Đan sư hỏa diễm chi lực kéo dài, tuy nhiên Vân Kỳ Đại Sư đã đại chiếm thượng phong, thế nhưng là trong thời gian ngắn không cách nào phân ra thắng bại. Mắt thấy Long Trần muốn chết, không còn bảo lưu trực tiếp triệu hoán ra bản nguyên chi diễm. Đó là hắn mấy năm gần đây vừa mới ngộ thông năng lực. Đem hỏa diễm dung làm bản mệnh chi nguyên, đem bản mệnh chi nguyên bồi dưỡng đến đủ cường đại thời điểm, hắn liền có thể dựa vào cái này bước vào cảnh giới tiếp theo, đan vương. Lúc này bản nguyên chi diễm bị chiêu ra ngoài thân thể, chiến lực vô biên, đốt cháy vạn vật, thế nhưng là tiêu hao cũng là bản nguyên sinh mệnh của hắn. Bạch y nam tử bị bản nguyên chi hỏa vây khốn, điên cuồng giãy giụa, có thể là làm sao cũng thoát khỏi không rơi. Phát ra kêu gào thê lương. Thế nhưng là khiến người ta khiếp sợ là, thì liền Vệ Thương, Vương Lộ Dương dạng này đan sư, cũng đỡ không nổi bản nguyên chi diễm, vậy mà không thể lập tức giết chết Bạch y nam tử. Ai, Vân Kỳ Đại Sư thở dài, lắc lắc đầu nói, già, vô dụng, Long Trần thật sự là xin lỗi. Theo Vân Kỳ Đại Sư, mọi người kinh hãi phát hiện. Vân Kỳ Đại Sư bóng người vậy mà theo dưới chân bắt đầu chậm rãi biến mất. Sau cùng lời nói còn trên không trung phiêu đảng, người đã tan theo gió. Vân Kỳ Đại Sư. Long Trần không khỏi lệ rơi đầy mặt, từ khi biết Vân Kỳ Đại Sư đến nay, hắn một mực đối với mình bảo vệ có thừa, là một cái đáng giá tôn kính trưởng giả, bây giờ vì mình, vậy mà thân tử đạo tiêu, Long Trần trong lòng tràn đầy phẫn hận. À. Theo Vân Kỳ Đại Sư biến mất, vây ở Bạch Y Nam tử ngọn lửa trên người chi liên, cũng theo biến mất. Bạch y nam tử phát ra gầm lên giận dữ. Bất quá lúc này bạch y nam tử đã không thể dùng bạch y đến xưng hô, toàn thân bị đốt một mảnh đen kịt, uyển như hình người than củi, có điều hắn khí tức trên thân vẫn như cũ khủng bố. Hỗn đảng, các ngươi gây cho nỗi thống khổ của ta, ta sẽ gấp 10 lần còn cho ngươi. Bạch y nam tử vậy mà từ bỏ đánh giết Long Trần, vẫy bàn tay lớn một cái, xa xa Long Thiên Khiếu đột nhiên thân thể chấn động, lại bị một cổ kinh khủng hấp lực hút tới. Ba, Bạch y nam tử một cái cháy đen đại thủ, chăm chú nắm bắt Long Thiên Khiếu cổ, âm thật sâu đối với Long Trần nói, tiểu tử, ngươi chọc giận ta, ta sẽ không để cho ngươi chết trước. Làm báo đáp, ta sẽ để ngươi trơ mắt nhìn, người bên cạnh ngươi, nguyên một đám chết đi, ha ha ha. Hỗn đảng, thả ta ra phụ thân, Long Trần khóe mắt, muốn vọt qua đến, thế nhưng là thân thể của hắn căn bản không nghe sai khiến, không cách nào động đậy. Ha ha, thống khổ sao? Rất tốt, cái này là được rồi, cái này chỉ là vừa mới bắt đầu, chúng ta từ từ sẽ đến, bạch y nam tử điên cuồng cười to, tràn đầy khoái ý, Trần Nhi, nam tử hán đại trượng phu, nhưng cầu ngửa không hổ trời, cúi không hổ chỗ, sinh tử có thể coi như không quan trọng, không cần khổ sở, Long Thiên Khiếu tuy nhiên bị nắm cổ. Không cách nào phản kháng, lúc này lại không có sợ hãi chút nào. Nhìn lấy phụ thân bị người nắm bắt cổ, Long Trần nộ khí xông phá thiên linh, sát ý vô tận tại trong lòng ngực lan tràn. Long Trần không biết là, tại Long Trần trong lòng sát ý nồng đậm đến cực hạn thời điểm, dưới chân phong phủ tinh điên cuồng xoay tròn. Long Trần càng là phẫn nộ, phong phủ tinh càng là vận chuyển điên cuồng, làm Long Trần nộ khí đạt đến mức cực hạn thời điểm, phong phủ tinh đột nhiên dừng lại. Không sợ chết. Rất tốt, vậy liền theo ngươi trước khai đao, đi chết đi, bạch y nam tử cười lạnh một tiếng, tay phải dùng lực. Liền muốn bóp nát Long Thiên Khiếu yết hầu. Ngươi đi chết đi, gầm lên giận dữ chấn động thương khung, dường như đến từ trên chín tầng trời, đại biểu cho lôi đình chi nộ, tất cả mọi người ở đây, đều một trận màn nhĩ oanh minh, tâm thần khuấy động. Bạch y nam tử cách gần nhất, nằm ở trong, chấn động đến đầu ông tác hưởng, bên trong dường như bị chấn thành một đống hồ gián. Âm. Bạch y nam tử nhưng cảm giác thân thể kịch liệt đau nhức, cả người bay rớt ra ngoài, hung hăng ngã trên mặt đất, lúc này hắn mới thanh tỉnh lại, một mặt khiếp sợ nhìn về phía trước. Thì trong khoảnh khắc đó, nguyên bản mặt trời chói chang bầu trời, trong nháy mắt mây đen dày đặc, vô số lôi đình không ngừng lấp lóe, bao trùm trong vòng nghìn dặm, giống như tận thế buông xuống, cảnh tượng mười phần dọa người. Đồng thời hắn thấy được một thân ảnh, trên người hắn hiện ra vầng sáng nhàn nhạt, khí thế khủng bố, không ngừng cọ rửa thiên địa. Đây là cái gì? Bạch y nam tử không khỏi hoảng hốt, hắn thấy rõ ràng, nam tử kia chính là Long Trần, bất quá lúc này Long Trần, càng giống là ma vương thức tỉnh, thiên thần hàng thế, toàn thân đều tản ra kinh khủng uy áp, làm cho tâm thần người run rẩy. Răng rắc, Long Trần dưới chân phong phủ tinh vỡ tan. Tầng tầng sát ngoại bong ra từng màn, như là một khỏa bị bùn đất che giấu trân châu, rốt cục phóng xuất ra chính mình lộng lẫy. Sát ngoài bong ra từng màn về sau, bên trong là một khỏa ngôi sao, một khỏa chân chính tinh thần, có thể nhìn đến bên trong có sông núi, dòng sông, mênh mông biển lớn. Làm ngôi sao này xuất hiện về sau, Long Trần nguyên bản khô cạn linh khí, lập tức bị ngôi sao này tràn ngập, một quyền đem bạch y nam tử đánh bay, đem Long Thiên Khiếu cứu. Thân thủ đem phụ thân đưa ra ngoài, để hắn xa cách mình chiến trường, đây là một loại bản năng, bởi vì hắn cảm giác một hồi chỉ sợ muốn phát sinh chuyện kinh khủng. Long Trần chậm rãi nhắm mắt lại, như là nói mớ đồng dạng, nói ra một câu. Cửu tinh đệ nhất tinh, phong phủ chiến thân, hiện làm mở mắt lần nữa thời điểm, trong con mắt hắn xuất hiện một khỏa ngôi sao. Ngôi sao này xuất hiện về sau, thiên địa chấn động mãnh liệt, như là trời long đất nở đồng dạng, cho dù ở mấy chục dặm người quan chiến đều ào ào ngã xuống, một mặt kinh hãi chạy trốn, phản phất muốn long trời lỡ đất đồng dạng. Đồng thời Long Trần trên thân, vô tận khí tức cuồng bạo, xông thẳng lên trời, cửu thiên chấn động, bên người vô số đá vụn thoát ly địa tâm dẫn lực. Chậm rãi hướng không trung lướt tới. Ba ba ba ba, những cái kia đá vụn tung bay giữa không trung, dường như bị cái gì lực lượng áp bách ào ào sụp đổ, Long Thiên Khiếu bọn người một mặt kinh hãi nhìn lấy Long Trần, cái này vẫn là bọn hắn quen thuộc Long Trần sao? Lúc này Long Trần như ma vương hàng thế, lại như thiên đế hành tẩu, khắp nơi bể nghệ, có thể khiến vạn cổ thần phục. Hô, Long Trần theo biến mất tại chỗ, như là thuấn di đồng dạng, xuất hiện tại bạch y nam tử đầy trước, một quyền vung ra. Bạch y nam tử tuy nhiên một mặt kinh hãi nhìn lấy Long Trần, nhưng là hắn cũng thời khắc chú ý đến Long Trần. Gặp Long Trần biến mất, không chút nghĩ ngợi, một quyền đánh ra. Răng rắc, cốt cách đứt gãy thanh âm truyền đến. Bạch y nam tử cùng Long Trần đụng nhau một quyền, cả cánh tay bị chấn nát, phát ra một tiếng rên thảm. Một quyền đem bạch y cánh tay của nam tử đánh nát, Long Trần không có chút nào ngừng, chân trái đạp chỗ, đầu gối phải mãnh liệt nhất. Phanh, Long Trần đầu gối hung hăng đâm vào Bạch Y Nam Tử xương mũi lên, khiến người ta ghê răng tiếng xương nứt truyền đến, Bạch Y Nam Tử bay rớt ra ngoài. Thế nhưng là Bạch Y Nam Tử vừa mới bay ra, Long Trần xẹt qua một đạo huyễn ảnh hướng lên trên trời. Tay phải giơ lên cao cao, một quyền hung hăng nện xuống. Phanh, Bạch Y Nam Tử thân thể, như là lưu tinh trụy giống như hung hăng nện ở trên mặt đất, cứng trắng đại địa, như là mặt nước đồng dạng, bị nện ra một vệt sóng gợn, hướng bốn phía khuếch tán. Kiên cố mặt đất bị nện ra một cái 100 trượng phương viên hố to, hố to trung tâm, cái kia khét lẹt bóng người đã không thành hình người nằm ở nơi đó. Toàn thân cốt cách vỡ vụn, người hầu như ngược lại u chữ, thế nhưng là khiến người ta kinh hãi là, Bạch Y Nam Tử vậy mà vẫn không có chết, điên cuồng thở hào hển. Con kiến hôi không cần phải giãy giụa. Vậy ngươi bây giờ giãy giụa cái gì? Con kiến hôi cần phải thống khổ mà chết. Vậy thì tốt. Ta thành toàn ngươi, Long Trần đi đến hố lớn trước mặt, nhìn lấy đáy hố Bạch Y Nam Tử, trong tay nhiều hơn một đống cây đinh. Cảm thụ thống khổ đi, Long Trần quát khẽ một tiếng, tay run một cái, mấy chục cây cây đinh thẳng đến Bạch Y Nam Tử bay đi. Phốc phốc phốc phốc. Đinh sắc vào thịt thanh âm truyền đến, nguyên bản điên cuồng thở dốc Bạch Y Nam Tử, lập tức ánh mắt hướng ra phía ngoài nổi bật, kém chút tuôn ra tới. À! Tiếng kêu thê thảm truyền đến, dù cho mấy chục dặm bên ngoài cũng nghe được, gọi tiếng tràn đầy thống khổ, khiến người ta không rét mà run. Ngươi mới thật sự là con kiến hôi. Ta huynh đệ trúng những thứ này thực cốt đinh, một tiếng đều không từ qua, ngươi chính là một cái rác rưởi. Long Trần lạnh lùng nhìn lấy Bạch Y Nam Tử, đang không ngừng kêu thảm, hai mắt tràn đầy băng lãnh, đồng thời trong lòng tràn đầy trả thù sau khoái cảm. Hắn chán ghét bất lực, chán ghét người khác cao cao tại thượng, chán ghét bị người xem như thịt cá, hắn âm thầm thề, chính mình phải trở nên mạnh hơn, tuyệt đối không cho phép có người dạng này làm nhục chính mình. Đột nhiên Long Trần trong mắt cái ngôi sao kia chậm rãi biến mất, Long Trần nhất thời cảm giác một trận mỏi mệt truyền đến. Hướng về sau ngã quỵ. Bất quá Long Trần không có đổ vào băng lãnh mặt đất, mà chính là đổ vào một cái ấm áp trong ngực, một cổ nhàn nhạt mùi thơm truyền đến, khiến người ta cảm thấy vô cùng ấm áp. Long Trần, Sở Giao ôm lấy cực độ hư nhược Long Trần, trong đôi mắt đẹp tất cả đều là nước mắt hạnh phúc, đi qua trùng điệp khó khăn trắc trở, rốt cục sau cơn mưa trời lại sáng. Nằm tại trong ngực của ngươi, thật thoải mái, tốt muốn ở chỗ này ngủ một giấc, Long Trần nhắm mắt lại có chút mệt mỏi nói, Sở Giao khuôn mặt một trận đỏ bừng, Long Trần cảm giác có chút dị dạng, vừa mở mắt nhìn. Gặp phụ thân, mẫu thân, Thạch Phong chờ cả đám, chính là một mặt cổ quái nhìn lấy hắn. Sở Giao mặt càng đỏ hơn. Long Trần cũng xấu hổ cười một tiếng, tận lực đứng thẳng người, trước mặt nhiều người như vậy, lau Sở Giao dầu, da mặt của hắn còn đến tiếp tục tu luyện mới được. Nhìn lấy đáy hố Bạch Y Nam Tử, lúc này hắn đã đình chỉ kêu trên, cho dù là dịch cân cảnh cường giả, cũng không thể thừa nhận thực cốt đinh đau đớn, tươi sống đau chết. Nhìn lấy Bạch Y Nam Tử cơ hồ khét lẹt, như là con nhím đồng dạng thi thể, tất cả mọi người thở dài một hơi. Cái này cường đại như quái vật người. Rốt cục chết rồi. Đúng lúc này, trong lúc đó nơi xa một trận rối loạn, bỗng nhiên có một người tướng lãnh bộ dáng nam tử, chạy đến Long Thiên Khiếu trước mặt, cúi người hành lễ nói, khởi bẩm hầu gia, chúng ta cầm đến Đại Hạ Giang Tế, nhưng là bọn họ bắt thất hoàng tử, mời hầu gia định đoạt, tên quan quân kia 10 phần thông minh, hiểu được gió chiều nào theo chiều nấy, gặp Long Trần bên này đại cục đã định, lập tức ngã về bên này. Sở Giao biến sắc. Long Trần nói, đi qua nhìn một chút, trùng điệp binh lính tránh ra một cái thông đạo, Long Trần thấy được hai người quen, không khỏi khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh. Hai người kia không là người khác, chính là Chu Diệu Dương cùng Hạ Bạch Trì, trong tay bọn họ cầm lấy trường kiếm, chăm chú gác ở Sở Phong trên cổ, Hạ Bạch Trì gặp Long Trần đến một mặt khẩn trương nói, Long Trần, nếu như ngươi không hy vọng hắn có việc, thì tranh thủ thời gian thả chúng ta rời đi, nếu không. Giết đi, Long Trần mỉm cười. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi 4 cái bạch nhãn lan mùi mùi,